Chương 531. Ở một chỗ cách bản thể Lý Trường Thọ chỉ mấy chục trượng, bên ngoài không gian tràn ngập nước biển, đại pháp sư híp mắt cười, thỉnh thoảng bí mật quan sát một chút Vân Tiêu tiên tử ở nơi xa. Đại pháp sư đối với lần chiến sự này cũng coi như đầu nhập vào nhiệt tình trước đây chưa bao giờ có. Chỉ là, điểm chú ý của đại pháp sư có một chút không giống bình thường, đều là đi xem phản ứng của Vân Tiêu tiên tử. Vạn nhất Vân Tiêu cảm thấy Lý Trường Thọ có chỗ nào làm không đẹp, hiểu lầm tính tình của Lý Trường Thọ quá mức lố bịch, đại pháp sư liền sẽ lập tức truyền âm nhắc nhở Lý Trường Thọ một câu, để cho Lý Trường Thọ thể hiện ra bộ mặt nổ tung Kim Thiền Tử ngày đó. Mặc dù dáng vẻ Lý Trường Thọ bị Kim Thiền Tử đuổi theo mấy vạn dặm, quả thật có một chút chật vật. Nhưng sau khi dùng đại trận định trụ Kim Thiền Tử, Lý Trường Thọ cũng không quay đầu, nhìn cũng không nhìn chàng diện linh bạo phía sau, cũng quả thật có một chút khá đẹp trai. Đây mới là đại sự hàng đầu. Nhưng mà, đại pháp sư rất nhanh liền phát hiện ra, chính mình đã có một chút quá lo lắng. Con ngươi của Vân Tiêu càng ngày càng sáng, dường như có một chút thưởng thức đối với cách làm việc của Lý Trường Thọ. Nhất là, lúc hóa thân hồ lô cơ hồ có thể lấy giả loạn thật lên sân khấu, Vân Tiêu lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong mắt còn mang theo một chút chờ mong. Thế là, đại pháp sư truyền âm nói một câu đối với Lý Trường Thọ, biểu hiện cũng không tệ lắm, Vân Tiêu sư muội càng trở nên thưởng thức đối với ngươi, nhưng lừa gạt người cũng đừng có quá mức nhiệt tình, nếu không sẽ tỏ ra lỗ mãng cản rỡ. Lý Trường Thọ, đây không phải đều là những sách lược rất bình thường sao? Phân tán lực chú ý của địch nhân, nhiễu loạn tiết tấu tiến công của địch nhân, từ đó đạt tới mục đích không chiến mà kéo dài thời gian. Mà thôi, nếu đại pháp sư đã cảm thấy không ổn, chính mình cũng nên tôn trọng ý kiến của đại pháp sư. Lý Trường Thọ ngừng nói, trong đáy lòng tính toán thời cơ cao thủ Long Cung Ba Biển đến nơi đây, thân hình chậm rãi rơi xuống từ giữa không trung. Tóc dài bay múa trong nước biển, toàn thân bao trùm khí tức huyền hoàng yếu ớt, đứng ở phía trước thất oa. Các vị, Lý Trường Thọ liếc mắt qua chúng địch, cười nói, có muốn thử sự huyền diệu của dây hồ lô không? Ngao sự vừa muốn nói chuyện, bên cạnh hắn đã là có mấy đạo bóng đen vọt ra ngoài, ném đi từng chiếc áo choàng, hiển lộ ra thân ảnh mấy người hoặc anh tuấn hoặc xinh đẹp. Hồng mông hung thú biến hóa, đều là tràn đầy tính lừa gạt như vậy. Lý Trường Thọ vẫn nở nụ cười bình tĩnh, mặc dù địch nhiều ta ít, nhưng cũng coi như có mấy phần thực chất. Cho tháp đại gia một chút mặt mũi, lúc này xem như có 9/5 tự tin. Mặc dù hung thú hung ác, nhưng Lý Trường Thọ cũng đã từng giao thủ với Kim Thiền Tử, cùng với Văn Tịnh đạo nhân cũng coi như người quen, đã biết thực lực của đám hung thú này rốt cuộc như thế nào. Hồng mông hung thú bị thiên đạo vứt bỏ, tu vi cảnh giới đã sớm bị thiên đạo khóa kín, tại lúc thượng cổ, liền không có khả năng tiến lên trên đại đạo. Chân chính khó giải quyết là, thần thông bản mệnh cùng với thiên phú chủng tộc của đám hung thú này. Giống như bí pháp khôi lỗi huyết mũi, cùng với bí thuật hút máu diệt bụi của Văn Tịnh đạo nhân. Còn có độn thuật không gian trời sinh, kim thiền quy xác của Kim Thiền Tử làm cho Lý Trường Thọ khắc sâu ấn tượng. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu đám hung thú này khó đối phó. Vào giờ phút này, mấy con hung thú hóa thành hình người lao lên trước nhất. Có thể nhìn ra, mấy con hung thú này chẳng qua là muốn dẫn nổ chiến sự, không cho Lý Trường Thọ càng nhiều cơ hội mở miệng. Lúc này bọn chúng ra tay cũng có phần bảo lưu, rõ ràng chẳng qua là khoảng cách trăm trượng, nhưng chỉ vọt tới một nửa, từng người liền dừng lại thân hình. Mấy đạo ô quang, một đám hắc thủy, giải xuống đầu của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ khí định thần nhàn, đứng thẳng bất động, mấy đạo thế công này rơi vào trên người, lại là ngay cả nửa cọng tóc của hắn cũng đều không đả thương được. Hắc thủy kia đều hóa thành một chút mây khói, bị sấy khô trong nháy mắt. Đây là tu vi nào? Mấy con hung thú ra tay, các cao thủ quan sát ở hậu phương không khỏi kinh hãi một hồi, mà Lý Trường Thọ vào lúc thừa nhận thế công của bọn hắn, đã bắt đầu phản kích. Đấu pháp không theo lượt. Bên trong bảy hồ lô đồng tử, đại oa đến ngũ oa bước ra một bước theo những phương hướng khác nhau. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tàn vận lực lượng ngũ hành hiện lên, năm hồ lô đồng tử dường như trong nháy mắt, thi triển ra năm loại độn pháp hoàn toàn khác biệt. Mấy con hung thú kia lại là cười lạnh, độn pháp như vậy mặc dù nhanh chóng, nhưng cũng không phải là không thể tìm được. Đạo vận độn pháp ngũ hành lưu lại chưa tán, bên trong không gian phương viên 10 trượng xuất hiện làn sóng nhàn nhạt, khí tức của năm hồ lô đồng tử kia lại hoàn toàn biến mất không thấy. Đã không biết là lần thứ mấy, bên trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhưng lần yên lặng này, chỉ kéo dài không đủ một hơi thở. Không có dấu hiệu nào, năm bàn tay nhỏ đồng thời xuất hiện ở phía sau mấy con hung thú này, từng bàn tay cầm một chiếc ngân châm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đâm vào cái cổ hung thú. Năm bàn tay nhỏ đâm một phát liền lui, bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Liền nghe được vài tiếng gầm nhẹ, năm con hung thú hóa thành hình người đứng ra trước hết nhất này. Hoặc là toàn thân bộc phát ra ánh sáng sáng chói, hoặc là trực tiếp quay người quyền trưởng nện như điên. Nhưng bọn hắn có khả năng bắt được, chẳng qua chỉ là làn sóng không gian nhàn nhạt như sóng nước. Độn thuật không gian. Không đúng. Năm đồng tử mới vừa rồi kia, nắm từng chiếc ngân châm, dùng sức đâm bọn hắn một chút. Một cỗ khí tức lửa nóng không hiểu, toát ra từ lỗ kim nơi mấy con hung thú bị đâm, càn quét toàn thân bọn chúng trong chớp mắt, không cho bọn chúng bất luận cơ hội ngăn cản gì. Hai mắt của năm con hung thú này đột nhiên trở nên đỏ thẫm, nhưng biểu tình lại là ý vị thâm trường, không thể miêu tả. Một con hung thú hóa thành nữ tử cắn răng hử nhẹ, trên trán tràn đầy mồ hôi, hai mắt dần dần mê ly. Nàng đột nhiên quay người, bay ra phía ngoài cung điện, khí tức toàn thân run rẩy một hồi. Sau đó, bốn con hung thú khác lập tức đi theo, một câu cũng đều không có lưu lại, biến mất trong nháy mắt tại cửa lớn cung điện, tốc độ một kẻ còn nhanh hơn so với một kẻ. Chỉ để nhóm long khốn kiếp cùng với đám hung thú không rõ ràng cho lắm, quay mặt nhìn nhau một hồi. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười khẽ, đại oa đến ngũ oa đã là trở lại trước người hắn, khôi phục tạo hình nguyên bản, vẫn là vô hại như vậy. Một màn này, thật sự quỷ dị khó hiểu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong lúc nhất thời, đám hồng mông hung thú nguyên bản còn khí thế hung hăng này, vào giờ phút này đối mặt với thần thông của vị hải thần thiên đình này, xuất hiện một chút thoái ý. Ngao Sự hít vào một hơi thật sâu, rút kiếm hướng về phía trước, trường bào màu vàng trên người tản ra ánh sáng lóng lánh. Nhân vật chính như gã, nhất định phải đứng ra. Thủy thần có bản lĩnh rất tốt, nhưng ngày hôm nay, tuyệt đối không thể để ngươi chặt đứt đại vận của long tộc chúng ta. Ngao Sự vừa dứt lời, chợt nghe một tiếng gầm nhẹ truyền đến từ ngoài điện, từng đạo tiên thức tìm kiếm, không ít cao thủ long tộc, hồng mông hung thú, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Bọn hắn thấy, hình ảnh trong nước biển nơi xa hỗn loạn không chịu nổi, không thể miêu tả, một khắc trước vẫn là đồng bọn ở chỗ này, vào giờ phút này lại là làm trò hề, giống như mất đi thần trí vậy. Lý Trường Thọ khí định thần nhàn đứng tại kia, lạnh nhạt nói, các vị cũng biết, bần đạo là người bên trong nhân giáo, cũng am hiểu luyện đan chi đạo. Lần trước, vì diệt trừ đầu kim thiền sáu cánh kia, bần đạo làm một ít chuẩn bị ở sau, chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay lại vừa vặn dùng tới. Còn xin các vị yên tâm, ngân châm sen lẫn độc hoa tình như vậy, ta cũng chỉ có mấy chục chiếc, nếu như tin tưởng ta, cứ việc phóng ngựa tới là được. Các vị chớ sợ, bần đạo chẳng qua là quan văn thiên đình, cũng không phải là võ tướng. Hắn đang nói thật, những ngân châm kia vốn chính là chuẩn bị ở sau cho kim thiền tử, chẳng qua là không dùng. Dược hiệu ở trên những ngân châm kia, lúc vừa rồi đã là thúc phát ra trong nháy mắt, lúc này đã không có nửa điểm lưu lại. Cái gọi là độc hoa tình, chính là tinh luyện mà ra từ tình thủy vật liệu luyện chế hùng tâm đan, vốn là chỉ có mấy chục chiếc, dùng hết liền không có. Nhưng lúc này, Lý Trường Thọ nói càng đạm nhiên, hình ảnh nơi xa càng là hỗn loạn không chịu nổi, những địch thủ này càng là không dám tin. Đại Pháp Sư đang âm thầm quan sát co giật khóe miệng, Vân Tiêu Tiên Tử cũng là không nhịn được lấy tay che chán. Tháp đại gia trong đáy lòng Lý Trường Thọ đã là cười thở không ra hơi, cười mắng các loại đối với Lý Trường Thọ. Ngao Sự lấy lại tinh thần, cắn răng trách mắng, các trưởng lão ở đâu? Ngao Sự thái tử. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, ngươi ngoại trừ hô hào người khác tiến lên phía trước, không biết còn có bản lĩnh nào khác. Lập tức, Lý Trường Thọ phóng về phía trước một bước, mí mắt có một chút rũ xuống. Sau lưng của hắn, đại oa đến ngũ oa từng người nhảy lên, cùng với những tiên giao binh, trung thành với Long Vương Tây Hải vây quanh người Long Vương Tây Hải. Phân thành ngũ giác, từng người cởi hồ lô trên đầu xuống. Những tiểu hồ lô này đúng là năm tòa trận cơ, lúc này bị năm đầu linh oa thôi phát, hóa thành ngũ hành đại trận, vận chuyển thủy linh khí tức hóa thành lực lượng ngũ hành, chống ra một tầng ánh sáng trong suốt. Dây hồ lô mặc dù có một chút chơi ác, nhưng đây đúng là một lá bài tẩy của Lý Trường Thọ, chẳng qua là trên hình tượng có một chút. Gửi lời chào, gửi lời chào. Mà lục oa cùng với thất oa, lúc này đã ngồi xếp bằng ở bên trong ngũ hành đại trận, lục oa trong suốt không biết đang làm cái gì, thất oa lại thôi diễn xuất ra thủy hỏa thái cực đồ, gia trì ở trên trận pháp. Lý Trường Thọ cũng không quay đầu, lại phóng về phía trước mấy bước, ánh mắt nhìn thẳng vào Ngao Sự, toàn thân tản ra một cỗ uy nghiêm khó nói lên lời. Năm bước, sáu bước, Lý Trường Thọ đối mặt với mấy ngàn cao thủ, trong mắt chỉ có Ngao Sự bọc lấy ánh vàng kia. Ngao Sự thái tử, ngươi còn nhớ đến đạo bản thân của mình không? Ngao Sự chau mày, vô thức muốn lui lại. Nhưng lại biết nếu như chính mình lui, liền sẽ trở thành con cờ chết của phương Tây, vào giờ phút này chỉ có thể cắn răng đối cứng. Mười mấy vị cao thủ long tộc cách Ngao Sự gần nhất cùng nhau tiến về phía trước, từng người thả ra uy áp, chấn động tới thủy thần thiên đình. Lý Trường Thọ không phát giác ra gì, vẫn như cũ không nhanh không chậm tiến lên. Mười bước, mười hai bước, thủy thần lại dám không coi ai ra gì. Một lão già đầu rồng gầm thét, đưa tay làm chảo, chảo về phía Lý Trường Thọ. Một cỗ hư ảnh long trào đường kính hơn 10 trượng ấn xuống đầu của Lý Trường Thọ. Thân ảnh của Lý Trường Thọ sừng sững bất động, long trào kia trực tiếp nổ nát vụn. một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, mười mấy vị lão giả đầu rồng đồng loạt ra tay, toàn bộ Long cung Tây Hải chấn động kịch liệt, thần thông liên tiếp không ngừng, linh lực phun trào bốn phía, không gian rung chuyển bất an, không ít vật trang trí lộng lẫy bên trong thủy tinh cung cùng nhau vỡ nát. Nhưng, chấn động qua đi, Lý Trường Thọ vẫn đứng tại kia như cũ, khí tức huyền hoàng nhàn nhạt tung bay quanh người, cọng tóc cũng không đứt một sợi. Bất quá Lý Trường Thọ cũng phát hiện ra, lúc chính mình ngạnh kháng những thế công này, chỉ có thể đứng tại chỗ. Đại khái, vạn vật đều có cân bằng, đây chính là hạn chế của thiên đạo đối với thiên địa linh lung huyền hoàng tháp. Các vị, đánh đủ chưa? Lý Trường Thọ rũ nửa mí mắt xuống, nhẹ nhàng thở hắt ra. Một lão già đầu rồng như mới tỉnh ở trong mộng, đột nhiên hô to, hắn nhất định có chí bảo hộ thân. Chỉ một thoáng, mấy chục lão long vừa mới ra tay bình tĩnh trở lại, nhưng lại gắt gao nhíu mày. Ngao Sự đang trốn ở trong đống người lập tức hô, vậy thì hãy vây khốn hắn, giết Ngao Nhuận trước. Ngao Nhuận là danh hào phụ thân của gã. Ở bên trong ngũ hành đại trận, Long Vương Tây Hải nhắm mắt thở dài. Lý Trường Thọ một người đứng ở trước mấy ngàn cao thủ, trong mắt toát ra một chút bất đắc dĩ, lạnh nhạt nói, độ hồn chú này thật sự lợi hại, khiến cho bản tính ăn mòn đến tận đây. Động thủ. Khuôn mặt anh tuấn của Ngao Sự tràn đầy dữ tợn, hét lớn một tiếng, mười mấy vị lão giả long tộc nhào về phía Lý Trường Thọ. Mấy ngàn đạo thân ảnh ở phía sau bọn hắn chia thành hai đường, liền muốn vòng qua Lý Trường Thọ, phóng tới Long Vương Tây Hải. Lý Trường Thọ chờ chính là vào giờ phút này. Phía trước lại là đạo đạo thần thông pháp thuật nện như điên mà đến, thân hình của Lý Trường Thọ lại không tiếng động nổ tung, khiến cho những thế công này đều thất bại. Có lão giả long tộc lập tức hô to, thủy độn pháp. Đúng vào lúc này, mấy chục dòng nước đường kính như nắm đấm ập về phía chúng cao thủ long tộc. Phản ứng của những lão long này mặc dù có thể xưng là thần tốc, liên tiếp bộc phát long lực oanh sát, nhưng vẫn như cũ có một nửa dòng nước xuyên thẳng qua thân hình những lão long này, ập về phía Ngao Sự. Tốc độ của dòng nước đột nhiên bạo tăng mấy lần. Tâm thần của Ngao Sự rung mạnh, linh giác cuồng loạn. Điện hạ mau lui lại. Chúng long Tây Hải chen chúc về phía Ngao Sự, thần thông đầy trời đánh về phía những dòng nước kia. 21 dòng nước này đột nhiên biến hóa, hoặc từ nước hóa kim, hoặc từ nước hóa gió, hoặc kích phát làn sóng không gian, hoặc hóa thành trụ băng vọt về phía trước. Độn pháp. Tất cả đều là độn pháp. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy hoa mắt, căn bản không biết bản thể của thủy thần độn pháp ở nơi nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tốc độ của một phương phản quân cũng không chậm, đạo đạo thân ảnh vây quanh Ngao Sự, dùng nhục thân ngăn trở tứ phía, bát phương, trên dưới, mấy chục cao thủ tụ thành một quả cầu. Nhưng, chật chật, mười mấy vị cao thủ long tộc hướng mặt ra phía ngoài này, đột nhiên nghe được tiếng cười khẽ truyền đến từ phía sau, lông tơ của từng người dựng đứng lên. Ở đằng sau lưng những cao thủ này, ở ngay bên trong quả cầu mà các cao thủ long tộc bao quanh, cũng chính là trong nháy mắt. Một bức bảo đồ trống rỗng xuất hiện, trên đó tuôn ra mấy chục hư ảnh sông lớn, trực tiếp chấn áp Ngao Sự, nuốt vào bên trong bảo đồ. Thân ảnh của Lý Trường Thọ bước ra khỏi ngọn lửa xanh băng giá, đứng giữa vòng vây dày đặc, thản nhiên thu hồi bảo đồ, bình tĩnh nhét vào ống tay áo. Cơ hồ không có ai phát hiện ra, trong cổ tay áo của hắn lúc này xuất hiện một chút làn sóng không gian. Nhanh cứu điện hạ, phong tỏa không gian, chớ có để cho hắn lại chạy trốn. Trong nháy mắt, mười mấy vị lão giả đầu rồng này dùng long lực của từng người chấn áp không gian, phong cấm không gian trong phương viên trăm trượng. Lại nghe thấy, các vị, tiếng nói của Lý Trường Thọ đột nhiên truyền đến từ phương hướng bảo tọa, cao thủ trong cả điện cùng nhau giật mình. Bọn hắn nhìn về nơi bị hơn 10 vị lão giả đầu rồng vây quanh, có một vị thủy thần thiên đình tóc trắng áo trắng. Lại nhìn ở phía trước ngũ hành trận pháp, một vị thủy thần thiên đình áo trắng tóc trắng khác đang bình tĩnh đứng. Thủy thần cực kỳ am hiểu bí pháp hóa thân, chuyện này đương nhiên không phải là bí mật gì. Nhưng đây là hoán đổi khi nào, đổi vị trí khi nào, đổi ảnh di hình khi nào. Còn có độn pháp không gian kia, làm sao có thể làm được vô thanh vô tức như vậy? Lý Trường Thọ cười khẽ, lấy bức bảo đồ kia ra từ trong tay áo, tiện tay hất lên, ném long hồn của Thái tử Long cung Tây Hải Ngao Sự bị đại vũ trị thủy đồ, chấn trụ đã hôn mê bất tỉnh vào giờ phút này lên trên mặt đất. Bản lĩnh của Ngao Sự vốn là không mạnh, trước đây bị cưỡng ép tăng tu vi lên, chiến lực thực tế có thể miễn cưỡng so với kim tiên bình thường như hư không trưởng môn. Tay trái chế trụ cái cổ của Ngao Sự, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, coi như không cần chí bảo, các ngươi lại làm gì được ta? Đúng rồi, cỗ hóa thân kia của bần đạo, cũng không chỉ là hóa thân. Lý Trường Thọ vừa dứt lời, một cỗ linh lực dao động kinh người xuất hiện ở ngay chỗ Ngao Sự đứng ban đầu. Vào giờ phút này, không gian phong cấm chưa tiêu tán, hơn 10 vị lão giả đầu rồng quay đầu, nhìn về phía hóa thân Lý Trường Thọ lưu lại nơi đây. Đã thấy ở dưới áo bào của cỗ hóa thân này, lại xuất hiện 72 quầng sáng. Không chỉ như vậy, phần bụng của cỗ hóa thân này lõi kim đan trước kia được mấy chục cỗ linh lực rót vào, đã bắt đầu rung động kịch liệt. Một cỗ lực lượng thiên đạo đột nhiên hiển hiện, lõi kim đan này nổ nát vụn trong nháy mắt. 72 quầng sáng đồng thời bành trướng, tăng vọt. Địa sát linh bạo trận, phiên bản kim tiên nạp nhiên liệu từ bên trong. Mặt trời chói mắt bay lên, Lý Trường Thọ đã nhấc ngao sự tới trước người, thuận tiện dùng tiên lực lôi ngưu đầu mã diện, đã ngẩn người vào bên trong ngũ hành trận pháp. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ vang lên mấy câu nói của Ngao Ất, ngón tay vung ra mấy đạo tàn ảnh, trong nháy mắt điểm vào ba chỗ khu vực lưng, đuôi xương cụt, sau gáy của Ngao Sự. Sừng thú trên trán của Ngao Sự lấp lóe sáng ngời, thân hình đột nhiên bành trướng, hóa thành một đầu hắc long dài mấy trăm trượng ở bên trong ánh vàng, bị Lý Trường Thọ quấn thành một đoàn, xem như tấm thuẫn, bảo hộ ở phía trước ngũ hành trận pháp. Ngày đó, Thái Dương Tinh phẳng phất như rơi vào đáy biển. Ở ngay phía trên mặt biển Long Cung Tây Hải, một quả cầu nước đường kính trăm dặm chậm rãi nổi lên, một cỗ linh lực xẹt qua bầu trời. Đều nói, bần đạo không am hiểu đấu pháp, chẳng qua chỉ là quan văn thiên đình. Lý Trường Thọ đứng ở bên trên đống phế tích Thủy Tinh Cung, nhìn hố sâu đáy biển trước mặt, không khỏi có một chút khó hiểu. Chạy cái gì? Các ngươi chạy cái gì? Vốn dĩ, có ngư đầu mã diện làm khách quý trợ diễn, Lý Trường Thọ cảm thấy lần này chính mình có thể ổn thỏa hơn một chút, không cần ra tay. Chỉ hoãn, phá vây, đào thoát, tổng thể cũng có nắm chắc tương đối cao. Nhưng bộ phương án thứ nhất thuận lợi tiến triển được nửa đường, Đại Pháp Sư đột nhiên ra lệnh một tiếng, vị chuẩn sư đệ như hắn chỉ có thể thụ động nghe lệnh, thay đổi ý nghĩ, bộc lộ kỹ nghệ truyền thống của đệ tử nhân giáo, quan văn thiên đình, huyền đô tiểu Pháp Sư. Lúc này, vấn đề dường như đã biến thành làm thế nào để xử trí thích đáng khi một người đối mặt với mấy ngàn cao thủ. Mà trên thực tế, vấn đề thật ra lại là chính mình có 9/8 nắm chắc có thể trốn thoát bất cứ lúc nào, vào lúc đối mặt với mấy ngàn cao thủ khuyết thiếu đại thần thông, như thế nào mới có thể trong lúc lơ đãng để bọn hắn biết, bọn hắn không phá nổi phòng ngự của mình. Lý Trường Thọ sở dĩ có thể quả quyết lâm thời đổi kịch bản như thế, chủ yếu cũng là bởi vì trước đó đã làm xong bộ phương án dự bị này, đã tính trước vào trước khi rắc rối xảy ra. Tiếp theo là bởi vì, nơi đây không có cường giả cấp đệ tử thánh nhân. Hồng Mông hung thú cũng có mạnh yếu, Văn Tịnh và Kim Thiền Tử đã coi như là nhân vật hung ác trong đó, đám hung thú tại Long Cung Tây Hải này rõ ràng yếu hơn một chút. Lại có, chúng long tộc khốn kiếp nơi đây, đều là bị Tây Phương giáo dùng chú pháp khống chế tâm thần. Mặc dù đám lão long này có thực lực cao cường, là tích lũy trong năm tháng dài đằng đẵng của Long Cung Tây Hải, nhưng cũng không tồn tại lão đại La Viễn Cổ chân chính như Long Vương Tây Hải. Cũng không có chiến long viễn cổ trấn thủ hải nhãn hiện thân. Nếu không thì, Lý Trường Thọ cũng không dám hấp tấp bùng nổ. Hãy xem hắn đã làm như thế nào. Đầu tiên là dùng đạo nhân giấy hồ lô linh oa phản kích, lại cứng rắn tiếp nhận thế công của mấy chục vị trưởng lão long tộc, tạo thành áp lực tâm lý cho đối phương, sáng tạo ra hình tượng một vị đại năng. Lại ở trong toàn bộ quá trình, khóa chặt mục tiêu ở trên người thái tử Ngao Sự người chủ trì của đối phương, dùng ngôn ngữ bức bách, chí bảo hộ thân, độn pháp tập kích, thuận lợi bắt Ngao Sự. Ở bên trong bộ phương án này, khâu khó thực hiện nhất cũng không phải dựa vào độn pháp đi đến gần người Ngao Sự, mà là làm như thế nào thuận lợi thoát thân từ bên trong sự vây khốn của mười mấy vị cao thủ long tộc. Biện pháp của Lý Trường Thọ kỳ thật rất đơn giản. Không đi vào là được. Hóa thành dòng nước nổ tan trong nháy mắt, chân thân đã thi triển độn pháp tránh sang một bên, dẫn động uy năng thái cực đồ che lấp bản thân. Lại dùng mấy chục cỗ dòng nước hấp dẫn sự chú ý của đối phương, lại âm thầm thi triển độn pháp không gian. Đưa một cỗ đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên đến phía sau Ngao Sự. Lý Trường Thọ ở trên tạo nghệ độn pháp không gian, kém xa các độn pháp đắm chìm nhiều năm khác, lúc bản thể thi triển lại có trở ngại khá lớn, để lại rất nhiều vết tích. Nhưng, mượn dùng độn pháp không gian Nazi đạo nhân giấy đến vị trí chỉ định, Lý Trường Thọ đã sớm xe nhẹ đường quen. Lúc đạo nhân giấy lấy đại vũ trị thủy đồ ra vây khốn Ngao Sự, Lý Trường Thọ lập tức dùng bí pháp cách không tống vật đưa bảo đồ về bản thể. Sau đó bản thể hiện thân, hấp dẫn lực chú ý của đối phương, nhờ vào đó yểm hộ địa sát linh bạo trận trên người đạo nhân giấy, cảnh giới kim đan khởi động. Áp dụng trọn bộ phương án, có thể nói là nước chảy mây trôi, vòng vòng đan sen, chưa từng xuất hiện bất luận chỗ sơ suất lớn gì. Mà Lý Trường Thọ từ đầu đến cuối, chỉ cần khống chế tốt tiết tấu, liền có thể tạo nên một loại cảm giác tới lui tự nhiên, làm cho người ta hoa mắt, đáp ứng không xuể, từ đó càng đào sâu bóng ma tâm lý. Cái gọi là mạo hiểm trong khoảng thời gian này chẳng qua chỉ là ảo giác của đối thủ và người ngoài cuộc. Nhưng khiến cho Lý Trường Thọ cảm thấy khó hiểu chính là, trận linh bạo này qua đi, quân địch cứ lui như vậy. Đối phương lui rất nhanh, dư vị linh bạo chưa tiêu tán, chúng long đã là cùng nhau quay đầu, hỏa tốc rút lui vào bên trong Thủy Tinh Cung. Lúc đi, không ít hung thú cùng với phản long hùng hùng hổ hổ, hô hào quan văn thiên đình như thế nào, còn nói cái gì, võ tướng thiên đình đều là ngụy trang, kẻ tàn nhẫn chân chính đều dưỡng lão ở bên trong quan văn, vân vân. Rõ ràng là nói xấu hình tượng hòa ái dễ gần của chúng tiên thần thiên đình. Nhưng đối phương cấp tốc rút đi, làm cho Lý Trường Thọ thoáng có một chút tiếc nuối. Dù sao hôm nay mình cũng đã làm tốt chuẩn bị hy sinh ba cỗ đạo nhân giấy, cảnh giới kim tiên trở lên. Số lượng đạo nhân giấy cảnh giới kim tiên đồng thời tồn tại là có hạn mức cao nhất, nhưng sau khi hủy lại có thể chế tác. Vì sao đối phương lại lui? Những phản long này không phải đều bị phương Tây khống chế tâm thần, hung hãn không sợ chết vừa mới nói đâu. Sát thương trận linh bạo vừa rồi tạo thành cũng không tính là quá mạnh, cũng chỉ là xé nát hơn phần nửa những lão long ở bên trong phạm vi không gian phong cấm chủ yếu. Non nửa là vẫn lưu lại toàn thây. Nhưng cũng bởi vì những phản long này đứng dày đặc, cùng với không gian phong cấm, làm cho uy lực linh bạo giảm đi, mấy ngàn cao thủ khác chỉ có 3 thành bị thương, 7 thành phần lớn không có việc gì. Phản quân bên ngoài ngược lại là tử thương khá nhiều, nhưng phần lớn đều là tiên giao binh cảnh giới chân tiên, định nghĩa chuẩn xác hai chữ pháo hôi ở trong hồng hoang. Lúc đối phương rút lui, không chỉ là mấy ngàn cao thủ này rút đi, mấy chục vạn đại quân bên ngoài kia cũng cấp tốc thối lui đến Tây Ngưu Hạ Châu. Trận hình cũng đều hoàn toàn không để ý, trốn chạy dị thường chật vật. Lý Trường Thọ không kịp đuổi theo, chỉ có thể dựa vào thần vị thủy thần chưa ngưng tụ thành hoàn toàn, lắng lại sự gào thét của Tây Hải, giảm bớt sinh linh tử thương trong biển, phòng ngừa gia tăng quá nhiều nghiệp chướng cho chính mình. Sau đó, trải vuốt một loạt thao tác kế tiếp của bộ phương án này trong đáy lòng, cảm thấy tiếc hận, lại không có cách nào thi triển. Tính đi tính lại vẫn là tính không chính xác tấm lòng sinh linh. Lần này tính sai là năng lực chịu đựng tâm lý của địch thủ. Vào giờ phút này, lấy Lý Trường Thọ làm trung tâm, ở bên trong khu vực hình quạt phía sau, non nửa thủy tinh cung bình yên vô sự. Hiển nhiên là vào lúc linh bạo vừa rồi, có tháp đại gia xuất thủ tương trợ, che chở hỏa chủng còn sót lại của Long Cung Tây Hải. Ngao sự khôi phục hình người một lần nữa, vào giờ phút này đang ghé vào phía sau Lý Trường Thọ. Trên dưới toàn thân tràn đầy vết thương, khí tức yếu ớt, đã bị trọng thương. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ đánh ra một đạo tiên lực, tăng thêm 10 tầng phong cấm cho long hồn ngao sự, tránh cho gã tự bạo. Sau đó Lý Trường Thọ dò xét các nơi, điều khiển một bộ phận đạo nhân giấy tiếp ứng ba lộ cao thủ long tộc chạy đến, để phòng ngừa bọn họ gặp gỡ cùng với chủ lực phản quân, gia tăng thương vong không cần thiết. Lớp màng chắn của ngũ hành đại trận chậm rãi thu hồi, hồ lô linh oa đội mũ hồ lô lên đầu, từng người hóa thành người giấy, bay về hướng dây hồ lô, chui vào trong từng quả hồ lô vỡ ra. Lý Trường Thọ mở tay trái ra, dây hồ lô chui trở về ống tay áo của hắn. Lại nhìn hố sâu trước mặt, nhẹ nhàng thở dài, xoay người sang chỗ khác, đi về phía Long Vương Tây Hải hai bước. Hơn trăm tiên giao binh kia vô thức lui lại nửa bước, cao thủ long tộc chen chúc ở chung quanh bảo tọa, ánh mắt vô cùng phức tạp. Ở đằng sau bảo tọa, hai chiến vu đội mũ trùm đầu ngồi xổm ở kia, hai tay thăm dò ở trong tay áo. Lúc này đang nhỏ giọng thầm thì, đây chính là kéo dài thời gian mà thủy thần nói. Hí, cũng không sao. Ngưu đầu cười hắc hắc, giết sạch quân địch, tranh thủ thời gian cho viện quân đi tới. Đây không phải cũng được tính là kéo dài thời gian sao? Bò, ò, chúng ta còn cần đi câu hồn không? Câu như thế nào? Nơi này nào còn hồn phách, thủy thần đang đi đến đây, đi mau đi mau. Bên trong âm thanh nói thầm, hai vu trực tiếp nhảy đến phía sau Lý Trường Thọ. Khoanh tay, kéo một đống xích sắt, đi tới trước người Long Vương Tây Hải. Ở dưới sự nâng đỡ của Long Mẫu đoan trang tú lệ, Long Vương Tây Hải có một chút run rẩy đứng dậy, khom người nói, đa tạ ân cứu mạng của thủy thần. Long Vương gia không cần đa lễ. Lý Trường Thọ vội vàng nói một câu, lại lấy ra hai bình đan dược nói, Long Vương bị trúng độc. Không sai. Long Vương Tây Hải nghe vậy liền cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng trước đây thủy thần đã từng nhắc nhở, nhưng ta vẫn đã chủ quan trúng kế. Không ngờ được, phương Tây đã là hoàn toàn chiếm hết Long Cung Tây Hải chúng ta. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng lay động tay trái, bỏ ngao sự đã chỉ còn đại khái hình dáng vào trước mặt Long Vương Long Mẫu. Long Vương trợn tròn hai mắt, chộp tới liền đánh, muốn chụp chết ngao sự ở dưới lòng bàn tay. Chiến tướng, trưởng lão Long Cung ở bên cạnh, không ít người nhỏ giọng la lên, bệ hạ. Long Mẫu cũng là tiến về phía trước đưa tay muốn ngăn cản, nhưng bàn tay trắng nõn nâng lên, lời nói chỉ có một chữ bệ, động tác liền dừng lại. Ngao sự, đã không thể sống. Nhưng Lý Trường Thọ vào giờ phút này lại đứng dậy, thấp giọng thở dài. Long Vương gia, lúc này không đánh giết được. Long Vương Tây Hải hai mắt đỏ bừng, thấp giọng nói, thủy thần sao phải cầu tình cho nghịch tử này. Không phải là cầu tình. Lý Trường Thọ nói, ngao sự phạm thượng làm loạn, muốn thí thân phụ, tội ác tày trời, lẽ ra nên chém. Nhưng Long Vương và ngao sự vào giờ phút này đều nằm trong danh sách thần vị thiên đình, phải chăng mang ngao sự đến thiên đình. Do Ngọc Đế bệ hạ xử lý, mới càng ổn thỏa hơn một ít. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đợi bệ hạ hạ lệnh, Nếu muốn xử tử Ngao Sự, tất nhiên là sẽ đẩy gã lên Trảm Long Đài Thiên Đình. Thiên đạo chát đao rơi xuống, một viên đầu rồng rơi xuống đất, thiên đạo tự nhiên sẽ giải tâm ma chi chú kia cho gã. Nếu khi đó Ngao Sự thành tâm hối cải, có lẽ bệ hạ cũng sẽ động lòng trắc ẩn, cho gã có cơ hội chân linh luân hồi. Lý Trường Thọ nói xong, Long Vương Tây Hải, Long Mẫu, cùng với những trưởng lão xung quanh kia, từng người quăng tới ánh mắt cảm kích đối với Lý Trường Thọ. Hành động của Ngao Sự ngày hôm nay, cho dù là bị khống chế tâm thần, cũng là phải chạm, không thì Long Vương hoàn toàn không còn uy tín. Lý Trường Thọ chủ động đứng ra ngăn cản, một vì để tránh bi kịch phụ thân giết con, hai là bảo vệ uy nghiêm thiên đình, ba là thừa cơ để thiên đình cùng với địa phủ có bước tiếp xúc chính thức đầu tiên. Chẳng qua chỉ là mấy câu giải rác, ở phía sau lại có rất nhiều suy tính, cũng coi như là một điểm nhỏ trí tuệ của Thọ. Lý Trường Thọ lại hỏi, Long Vương gia, vì sao trước đây đám người Ngao Sự vây mà không công? Bọn hắn đang ép hỏi bảo khố Tây Hải. Một trưởng lão Long tộc thấp giọng thở dài. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, không nên hỏi đề tài này nhiều. Tránh cho lại bị xem như chính mình đang ám chỉ cái gì. Chợt nghe từng hồi rồng gầm, Nam, Bắc đều có mấy chục đầu thương Long xông vào nước biển, chạy đến nơi đây. Đúng vào lúc này, phía trên Long cung truyền đến trận trận tiếng sấm, một vệt ánh vàng chiếu xuống, trong đó bay ra từng dãy. Cứu viện cùng với yểm hộ mà Lý Trường Thọ an bài trước đây, ra sân đúng giờ. Chàng diện lập tức có một chút xấu hổ. Không bao lâu, hơn trăm cao thủ Long cung Nam Hải, Bắc Hải, cùng với 10 vạn thủy quân thiên hà, vây quanh ở bên ngoài phế tích Thủy Tinh Cung, nhìn chiến cuộc trống rỗng, rơi vào hoài nghi bản thân điên cuồng. Như thế này còn cần bọn hắn làm gì? Sau nửa canh giờ, Long Vương Tây Hải mang theo tàn quân, cùng với cao thủ Long Cung Ba Biển đến chi viện, tạm thời đi đến Hải Nhãn Tây Hải hỗ trợ phòng thủ. Lý Trường Thọ cũng ra lệnh thủy quân thiên hà trở về thiên đình, tiến đến Bắc Thiên Môn chuẩn bị đợt hàng không thứ hai. Sau đó, Lý Trường Thọ nhìn hai vũng máu Long Vương lớn trước mặt, trong đáy mắt tràn đầy ý cười. Đồ tốt! Đây là lúc vừa rồi chữa thương bức độc cho Long Vương Tây Hải, bức ra máu Long Vương hội tụ một lượng lớn kịch độc trong cơ thể Long Vương. Nguyên liệu độc đan, kịch độc kim tiên. Căn cứ vào phán đoán sơ bộ của Lý Trường Thọ, loại độc này hẳn là tới từ con hồng mông hung thú nào đó, chính là kịch độc tiên thiên, độc tính vô cùng bá liệt, làm cho loại đại la kim tiên nhãn hiệu lâu đời như Long Vương Tây Hải cũng đều suýt nữa gánh không được. Mặc dù bại lộ lá bài tẩy hồ lô linh oa này, nhưng kho át chủ bài của chính mình rất nhanh liền có thể nghênh đón một đợt khoách trương. Lý Trường Thọ cẩn thận từng ly từng tí thu hai vũng máu Long Vương vào bên trong ba túi bảo nang, liên tục chụp vào ba tầng phong ấn. Điều kiện ở nơi này tương đối đơn sơ, cũng không thể xem thường loại kịch độc này, còn phải đợi chiến sự Long tộc xong xuôi, dùng đạo nhân giấy đi đến một ngọn núi hoang chậm rãi xử trí. Ngươi thu thứ đồ chơi này để làm gì? Tháp đại gia ở trong đáy lòng lười biếng hỏi một câu, nghiêm túc răn dạy, nổ đi, nổ liền xong việc. Độc thì có bản lĩnh gì? Khó mà đến được nơi thanh nhã. Ngươi thế nhưng là nam nhân nắm giữ bí pháp hóa thân linh bạo. Nổ nhiều thêm vài trận, Vân Tiêu tiên tử có thể không khuynh tâm đối với ngươi sao? Lý Trường Thọ cười mà không nói, đã thành thói quen với lãng ngôn lãng ngữ của tháp đại gia. Thủy thần đại nhân, ngưu đầu ở bên cạnh yếu ớt hỏi, chúng ta lại đi đâu? Huynh đệ chúng ta đã ghi nhớ lời kịch mà ngài nói. Bò, ò, mã diện nhanh chóng nói bổ sung, âm ti địa phủ chúng ta, vĩnh viễn là đồng bạn của thủy thần đại nhân ngài, hí, ý. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, vừa rồi may mắn mà có hai vị đạo hữu tương trợ, không thì chàng diện chắc chắn sẽ không thể kiểm soát được. Đại nhân ngài đừng nói như vậy. Ngưu đầu thầm nói, nếu không phải ta cùng với mã diện nhất định phải đi theo, những phản quân Long Cung kia đoán chừng sẽ không chạy được mấy kẻ. Không phải như thế. Lý Trường Thọ vừa muốn giải thích thế cục biến hóa vừa rồi, trong nước biển bên cạnh xuất hiện bức thái cực đồ quen thuộc kia. Lý Trường Thọ cùng với ngưu đầu mã diện lập tức bơi đi, biến mất tại nơi đây. Sau khi bọn hắn đi, mấy thân ảnh bay ra ngoài từ bốn phương tám hướng, bắt đầu bận rộn ở dưới hố sâu đáy biển. Lần lượt bổ một đao vào thi thể nơi đây, dùng nhiếp hồn châu thu nhiếp tàn hồn. Sau đó lại tập hợp những thi thể này vào một chỗ, phóng tam muội chân hỏa đốt. Tụng kinh, tụng chính là độ nhân kinh, tiêu tai kỳ phúc chú, thái thanh định hồn chú. Một cỗ đạo nhân giấy làm ra bong bóng ở trong nước biển, gom những cho tàn kia đến, lại ở trong bong bóng thổi kèn, cảm giác nghi thức kéo căng trong nháy mắt. Bên trong miếu hải thần, đại pháp sư, Vân Tiêu tiên tử, Lý Trường Thọ, ngưu đầu mã diện liên tiếp hiện thân. Phảng phất như trước đây đều chưa từng đi ra ngoài. Lý Trường Thọ nhắm mắt ngưng thần, thông qua đạo nhân giấy, giám sát động tĩnh các nơi trong tứ hải. Đối với phương Tây mà nói, mặc dù chưa thể tìm kiếm được bảo tài Long Cung tại Tây Hải, nhưng bởi vì quả quyết rút lui, tổn thất tự thân cũng không tính lớn, ngày hôm nay chỉ sợ là vẫn chưa thể bỏ qua. Lúc này, Nam Hải, Đông Hải đã rơi vào náo động, phản quân hải tộc khởi xướng tiến công mãnh liệt, chiến tuyến long tộc tạm thời căng thẳng. Đại Pháp Sư thấy Lý Trường Thọ nhíu mày, hỏi, Trường Canh, làm sao thế? Hỗn loạn ở khắp mọi nơi. Lý Trường Thọ nói, đạo nhân giấy mà ta an bài đã phát hiện ra cỗ phản quân long tộc Tây Hải kia, bọn hắn đang ở ranh giới phía Bắc và phía Nam Tây Ngưu Hạ Châu. Xem ra hẳn là muốn tấn công Bắc Hải cùng với Nam Hải. Lần này phương Tây có mục đích rõ ràng, muốn đạt được, chính là tích lũy trong vô số năm tháng của Long Cung, cơ sở để phương Tây đại hưng. Đại Pháp Sư cao mày nói, phương Tây đại hưng, vậy thì đạo môn chúng ta sẽ đặt ở chỗ nào? Vân Tiêu Sư muội, người hộ tống Trường Canh đi đến Nam Hải, ta sẽ đi đến Bắc Hải tọa trấn, cần phải phá hư tính toán của phương Tây. Sau chuyện này, khí vận đạo môn sẽ hưng thịnh. Nói xong, một bức thái cực đồ hiện ra ở phía sau Đại Pháp Sư, y quay người bước vào trong đó. Vân Tiêu tiên tử lặng lặng đứng ở bên cạnh, không khỏi nhẹ nhàng chớp mắt. Nàng dường như đã được an bài. Lý Trường Thọ lại là vội nói, sư huynh, việc này. Thái cực đồ chợt lóe lên rồi biến mất, Huyền Đô Đại Pháp Sư đã không thấy tung tích. Vân Tiêu không khỏi cười khẽ, ôn nhu nói, Huyền Đô sư huynh nói cũng có lý, chống đỡ cùng với phương Tây, cũng không phải vẻn vẹn là sự tình của nhân giáo. Lý Trường Thọ bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức nhân tiện nói, vừa mới ra tay đấu pháp, khiến ngươi chê cười. Đạo hữu ra tay, không động thì thôi, khẽ động như núi lở. Vân Tiêu cười nói, đạo hữu đây là bắt đầu chậm, nếu như tại thời viễn cổ liền bắt đầu tu hành, đã sớm là đại năng một phương. Lý Trường Thọ lắc đầu, cười nói, ngươi không cảm thấy ta làm việc không từ thủ đoạn sao? Vân Tiêu hơi nghiêng đầu, trong mắt toát ra một chút suy tư, nhẹ, giọng hỏi, đạo hữu hẳn là cảm thấy, ta chỉ biết tu hành, mà không biết hồng hoang gian hiểm sao? Lý Trường Thọ ấm giọng cười, chậm rãi lắc đầu. Hai người liếc nhìn nhau, cũng cảm thấy hiểu rõ đối phương nhiều hơn một chút. Bên trong xó xỉnh, ngưu đầu nhỏ giọng nói, ngựa, ở chỗ này thật xấu hổ, bò. Ồ, mã diện còn chưa kịp hí. Ý, một bức thái cực đồ hiện lên ở phía sau hai người. Hai bàn tay to trống rỗng nhô ra, trực tiếp kéo hai huynh đệ này vào trong đó. Tiếng nói của Đại Pháp Sư truyền ra từ bên trong thái cực đồ, Trường Canh. Tiếp tục, một tia ô quang bay tới. Rơi thẳng vào trước mặt Lý Trường Thọ, bị Lý Trường Thọ dùng hai tay bưng lấy. Linh bảo công đức tiên thiên không gian xích do Thái Thanh Thánh Nhân luyện chế. Tạo hình của cây thước này giống như một thanh kiếm cùn, đã từng đánh qua Đông Hoàng Trung, đập qua hồn côn bằng, xem như linh bảo công phạt ít có của nhân giáo. Tất nhiên, đây cũng giống như Huyền Hoàng Tháp, chẳng qua là cho mượn, cũng không phải là ban thưởng. Nói cho mượn là cũng có một chút khách khí, chuyện này nên tính là hạng mục đặc sắc của nhân giáo. Cùng hưởng linh bảo. Không gian xích nhẹ nhàng rung động, một tia linh tính vang lên ở trong đáy lòng Lý Trường Thọ, lại là nói chuyện rất rõ ràng như Huyền Hoàng Tháp. Chúng ta lại đi đến Long Cung Nam Hải đi, đừng có kéo dài để lỡ chính sự. Vân Tiêu tiên tử chủ động mở miệng, đã khiến cho ngươi liên lụy vào bên trong nhân quả như vậy. Lý Trường Thọ có một chút áy náy nói, không sao cả. Vân Tiêu khoát tay nhỏ giọng nói, ngươi tốn thêm một chút tâm tư an bài bố trí, đừng để cho ta có cơ hội ra tay là được. Tại Thiên Đình, trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế ngồi trên bảo tọa, nhìn chăm chú vào văn thần võ tướng trong điện, cùng với phó thống lĩnh thủy quân Thiên Hà Biện Trang vừa gấp gáp trở về, đầu lông mày mang theo một chút ý cười. Trường Canh ái khanh thật đúng là, mỗi giờ mỗi khắc đều suy tính vì Thiên Đình. Mặc dù Ngọc Đế biết, vị tiên thần chính mình hài lòng nhất lúc này, chẳng qua chỉ là xem xét mọi việc một cách toàn diện, các phương diện cũng đều sẽ suy tính. Lúc này, thủy quân Thiên Hà phụng lệnh Lý Trường Thọ, đang mượn nhờ Thiên Hà hành quân. Tiến đến Bắc Thiên Môn chuẩn bị giáng xuống từ trên trời thêm một đợt. Biện Trang mang theo hai vị thiên tướng áp giải Ngao Sự, đi vào bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện phục mệnh. Theo căn dặn của Thủy Thần Đại Nhân, lúc này Biện Trang đang cúi đầu bẩm báo sự tình có quan hệ đến việc Ngao Sự làm loạn. Mà Biện Trang cũng coi như có lương tâm, lúc bẩm báo, ba câu cũng đều không rời Thủy Thần. Thái tử Long Cung Tây Hải Ngao Sự này đã bị Thủy Thần bắt giữ, phản quân Long Cung bị Thủy Thần bức lui, sau khi Long Vương Tây Hải được Thủy Thần giải độc chữa trị thương thế, đã tiến đến Hải Nhãn Tây Hải trấn thủ. Bởi vì Ngao Sự cũng có thần vị trên người, Long Vương Tây Hải giao Ngao Sự cho bệ hạ xử trí. Sau khi bẩm báo một phen, Ngọc Đế chậm rãi gật đầu, hỏi, tình huống của Long Cung Tây Hải lúc này như thế nào? Biện Trang thở dài, nói, không còn gì. Không còn gì. Mà tướng tận mắt nhìn thấy, Long Cung Tây Hải chỉ còn 1/2 phần 10, trong đáy biển xuất hiện một cái hố to, Long Thi trải rộng trong hố. Hầu kết của Biện Trang rung động. Thấp giọng nói, căn cứ vào lời nói của một vị trưởng lão Long tộc Tây Hải, sinh linh Long Cung Tây Hải, tuyệt đại đa số đều bị người khống chế tâm thần. Mà tướng thấy, quanh người Long Vương Tây Hải chỉ còn lại rải rác mấy trăm thân tín. Từ tình hình lúc này mà nói, Thủy Thần cùng với những phản quân Long tộc kia, hẳn là đã từng có một trận đại chiến tuyệt thế. dốc hết sức bảo hộ Long Vương Tây Hải cùng với Long Mẫu. Ngọc Đế không khỏi nhíu mày, tiếng nói cũng có một chút nóng nảy, Thủy Thần không có việc gì chứ? Bệ hạ yên tâm. Biện Trang vội nói, áo bào của Thủy Thần cũng đều không có nửa điểm nếp uốn. Lúc này Ngọc Đế áo trắng mới hơi nhẹ nhàng thở ra, chợt cười nói, cũng là do ta quá lo lắng, Trường Canh Ái Khanh xuất thân từ nhân giáo, làm sao sẽ bị đạo trích như vậy gây thương tích. Biện Trang Ái Khanh, Trường Canh Ái Khanh hiện đang ở nơi nào? Biện Trang nói, Thủy Thần ra lệnh cho mặt tướng cùng với Thủy Quân Thiên Hà tiến đến Bắc Thiên Môn, tùy thời phối hợp tác chiến với Long Cung Bắc Hải. Lúc này Thủy Thần cụ thể ở nơi nào, mặt tướng cũng không quá rõ ràng, hẳn là cũng đi đến Bắc Hải. Ngọc Đế chậm rãi gật đầu, mắt lộ ra suy tư. Đông Mộc Công ở dưới đài cao đỡ dâu ngâm khẽ, đi ra mấy bước, hành lễ nói, bệ hạ, bây giờ Nam Hải, Đông Hải đều đã khởi chiến sự. Thủy Thần dốc hết sức hòa giải, chỉ sợ cũng thiếu phương pháp phân thân. Bệ hạ mặc dù đã lệnh Thủy Thần chiếu ứng Tứ Hải, nhưng lúc này Tứ Hải căng thẳng, Thiên Đình cũng không thể mặc kệ. Mộc Công nói có lý. Ngọc Đế trầm ngâm đôi chút, hạ lệnh, Mộc Công hãy mang theo 10 vạn binh mã, đi đến Đông Hải tương trợ Long Cung Đông Hải, lại điểm thêm một viên đại tướng, mang theo 10 vạn binh mã đi đến Long Cung Nam. Hải gấp rút tiếp viện. Đông Mộc Công lập tức lĩnh mệnh, hùng hùng hổ hổ tiến đến Thông Minh Điện điều binh. Lần này, động tác của Thiên Đình cũng không tính chậm, rất nhanh liền có 10 vạn binh mã hội tụ ở Nam Thiên Môn cùng với Đông Thiên Môn. Chuyện tốt giống như thế này, khục, đại sự như thế này, tự nhiên không thể thiếu một vị Hoa Nhật Thiên Nguyên soái một thân chính khí, lòng dạ rộng rãi nào đó. 10 vạn thiên binh tiến về phía Nam Hải, chính là do Hoa Nhật Thiên cùng với hai vị thiên tướng, không xứng có được tính danh chỉ huy. Cân nhắc đến thực lực của các thiên tướng khác không đủ, lúc này ở các nơi Nam Hải, đại quân Long tộc cùng với phản quân hải tộc đang đánh rất nhiệt tình. Hoa Nhật Thiên chỉ có thể tự mình xuất phát, tiềm ẩn thân hình, tiến đến Long Cung Nam Hải, gặp mặt cùng với Long tộc. Có lý có cứ, không có cách nào phản bác. Cỗ hóa thân Ngọc Đế này, vốn là muốn đi tìm Trường Canh Ái Khanh của chính mình tụ hợp, nhưng khi y đến Long Cung Nam Hải, dùng thân phận Thiên Đình Nguyên soái gặp được Long Vương Nam Hải, nhưng căn bản không nhìn thấy thân ảnh của Trường Canh Ái Khanh. Hỏi thăm Long Vương cũng nói Thủy Thần vẫn chưa từng tới. Hoa Nhật Thiên thở dài trong đáy lòng, biết chính mình đã chọn nhầm phương hướng, Trường Canh Ái Khanh nhà mình xác nhận đã đi tới Bắc Hải hoặc là Đông Hải. Đang tiếc nuối không thể sóng vai chiến đấu cùng với Trường Canh Ái Khanh, trong đáy lòng Hoa Nhật Thiên khẽ động, đột nhiên cảm ứng được thần lực của Thủy Thần, dường như đang ở ngay trong phương viên vạn dặm. Đây cũng là một điểm nhỏ quyền năng của Thiên Đế. Lập tức, Hoa Nhật Thiên cùng với Long Vương Nam Hải hẹn xong tín hiệu xuất binh, liền vội vàng rời khỏi Long Cung Nam Hải, muốn đi tụ hợp cùng với Lý Trường Thọ. Nhưng làm cho Hoa Nhật Thiên vạn lần không nghĩ tới chính là y lại ngoài ý muốn nắm giữ tư liệu trực tiếp đại thần vẩy nước mò cá nhà mình, thông đồng với tiên tử trong lúc làm việc. Lại nói Hoa Nhật Thiên vừa ra khỏi Long Cung, tiên thức dò xét về phương hướng mình cảm ứng được, lại không phát hiện ra vật gì. Lại tìm tòi tỉ mỉ một hồi, vẫn là không thu được gì. Chuyện này không khỏi khơi dậy một chút lòng háo thắng của Hoa Nhật Thiên. Thế là, bản thể bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện nhắm hai mắt, trực tiếp điều động lực lượng thiên đạo, ra chỉ ở phía trên hóa thân. Hai mắt của Hoa Nhật Thiên nở rộ ánh vàng, lập tức nhìn thấu mảnh không vực trống rỗng kia, thấy được lão giả tóc trắng xóa kia, cùng với bóng hình xinh đẹp bị tiên quang và xương trắng bao phủ. Trường Canh Ái Khanh đây dường như là đang nói chuyện yêu đương. Hả? Không đúng tốt cho một kẻ Lý Trường Canh, ở trước mặt ta cũng đều là dùng hóa thân, bản thể lại là ở dưới tình huống như thế này mới có thể phát hiện ra tung tích. Hóa thân Ngọc Đế cười mắng hai tiếng trong đáy lòng, lại nổi lên nghi hoặc mới. Vị tiên tử này lại là vị nào? Cỗ hóa thân này của y có lực lượng thiên đạo gia trì, lại hoàn toàn không có cách nào nhìn thấu. Sợ kinh động nữ tiên này, Hoa Nhật Thiên vẫn chưa nhìn nhiều, cố ý thả ra khí tức, nghênh ngang tiến về hướng Nam Thiên Môn. Dù sao cũng là Ngọc Đế bệ hạ, cũng không thể bay đi lên chủ động chào hỏi đại thần nhà mình. Lại nói, hơn nữa nếu trực tiếp phá đám sẽ có một chút khó coi, làm như thế này mới có thể để cho thần tử chuẩn bị tâm lý. Những chi tiết nhỏ của Thiên Đế. Trường Canh Ái Khanh làm việc trầm ổn, hẳn là sẽ không bất cẩn như thế, không phát hiện ra được cỗ hóa thân này của ta. Nhưng mà, thẳng đến khi Hoa Nhật Thiên nhìn thấy đại quân Thiên Đình ở phía xa xa. Phi, nói cái gì toàn tâm vì Thiên Đình đều là ngụy trang. Bất quá. Trường Canh Ái Khanh như vậy, ngược lại là càng làm cho ta an tâm hơn một ít. Hoa Nhật Thiên híp mắt cười, trước tiên tụ hợp cùng với thiên binh thiên tướng. Y hơi suy tư, liền dẫn 10 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp, tiến đến vị trí của Lý Trường Thọ. Bọn hắn chẳng qua là đang ở trên đường chi viện Long tộc, thật tình cờ, đi ngang qua. Ở hướng tây bắc Long Cung Nam Hải, bên trên một đóa mây trắng. Lý Trường Thọ duy trì khuôn mặt hải thần, chắp tay sau lưng đi ở trên mây, giải thích cặn kẽ nhân quả cùng với ân oán của mình đối với phương Tây, Long Cung cho Vân Tiêu tiên tử. Tự nhiên, Lý Trường Thọ đã che giấu đi đại bộ phận nội dung tính kế, hơi tăng lên một ít tính kịch vui. Hắn phát triển Hải Thần Nam Hải giáo, thái độ của Long tộc đối với Thiên Đình dần dần biến hóa, Tây Phương giáo không ngừng áp bách kết hợp những tuyến chuyện này và kể lại, còn có thể nói trật tự rõ ràng, không loạn chút nào. Vân Tiêu ở bên cạnh nghe đến mê mẩn, thỉnh thoảng cũng hỏi vài câu, lại mỗi lần mở miệng cũng đều có thể hỏi ở bên trên ý tưởng. Chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ rất có cảm giác chi kỳ nàng lại hiểu ta như vậy. Nghĩ quả đào, nghĩ quả đào. Kỳ thật đây cũng không phải là Vân Tiêu hiểu hắn, chẳng qua là Vân Tiêu chỉ cần liếc nhìn, liền có thể nhìn thấu mâu thuẫn và vấn đề. Mà lúc này Lý Trường Thọ cũng hơi cảm nhận được, vì sao các vị đại lão tiệt giáo đều có chút ít kính sợ đối với Vân Tiêu tiên tử. Vấn đề mỗi lần nàng hỏi, thật sự là quá khó trả lời. Giống như khi nàng hỏi, đạo hữu làm sao có thể kết luận, sự tình chính mình suy đoán chắc chắn sẽ xảy ra. Thiên đạo có biến số, đại đạo thường chấn minh, suy tính có khi cũng sẽ bị người che đậy, những chuyện này kỳ thật đều là làm không được chuẩn. Thánh nhân lão gia có uy năng che đậy thiên cơ, như vậy thánh nhân lão gia có lẽ cũng có lực lượng tái tạo thiên cơ. Tu vi cảnh giới nguyên bản của ngươi chỉ là kim tiên, nếu như tính sai một bước, chẳng lẽ không phải là cầm tính mạng đi cược? Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, có một chút nghiêm túc đáp trả, ta cũng không am hiểu suy tính và xem bói. Tiên tử cũng biết, năm tháng ta tu hành không dài, đạo cảnh cũng chưa đạt tới trình độ cao thâm như vậy, lúc suy tính cũng không đụng đến quá nhiều thiên cơ. Vân Tiêu ngạc nhiên nói, vậy ngươi đã làm được bằng cách nào? Suy nghĩ. Lý Trường Thọ chỉ trái tim của chính mình, ở trong hồng hoang phải nhập ra tùy tục, tự nhiên không thể chỉ vào đầu. Suy nghĩ. Vân Tiêu nháy mắt mấy cái, có thể nói chi tiết cho ta không? Đương nhiên. Lý Trường Thọ cười nói, đầu tiên, suy đoán ta làm ra đều là hướng phát triển chung của vấn đề, tận lực đi giảm đi các biến số nhỏ bé, nếu không thì tâm thần khẳng định sẽ không đủ. Cách ta quen làm là liệt kê mọi tình huống có thể xảy ra, lại viết ra những sự kiện quan trọng trong những tình huống này. Như vậy giống như ở trên một đường thẳng dẫn đến các ô vuông, lại chia thành mấy nhánh khác nhau, ngươi đã tưởng tượng ra được chưa? Lý Trường Thọ khoa tay múa chân, Vân Tiêu ở bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tiếp tục nói, khi tất cả các khả năng và hướng phát triển được liệt kê, liền có thể căn cứ vào khả năng khác biệt, trước thời hạn làm ra ứng đối với từng tình huống và mức độ khác nhau. Mà trong lúc chuyện phát sinh từng bước một, ô vuông trên một đường thẳng không ngừng được thắp sáng, thì có thể biết được sự phát triển chung của bối cảnh phía sau. Đúng là như vậy. Vân Tiêu ngâm khẽ vài tiếng, sau đó trong mắt tràn đầy tán thưởng, nói, nếu muốn mưu đồ chu toàn thì nên làm như vậy. Tuy nhiên, như vậy sẽ rất hao phí tâm thần. Lý Trường Thọ cười nói, liên quan tới sự tình Long tộc, ta đã suy nghĩ hơn 7 năm. Vân Tiêu nhẹ nhàng nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, sẽ không cảm thấy tâm thần mệt mỏi sao? Có một chút, nhưng so với hồi báo, một chút mệt mỏi ấy cũng không tính là gì. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp. Như vậy, một lần suy nghĩ dài nhất của đạo hữu, kéo dài bao lâu? Lý Trường Thọ thở dài, 17 năm. Câu 17 năm này vừa ra khỏi miệng, linh nghiệm lắm lời trong đáy lòng Lý Trường Thọ vừa an tĩnh một hồi, lại bắt đầu không ngừng tích tích. Tháp đại gia cười mắng, người cái tên này, không hổ là tiểu gia hỏa lão gia coi trọng, tính kế một việc có thể suy nghĩ liên tục 17 năm. Đen, vẫn là ngươi đen. Không gian xích kia nói tiếp, thật đáng lo cho những kẻ bị ngươi ghi thù. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, coi như đây là tán dương đơn thuần. Vân Tiêu ôn nhu nói, ta có thể hỏi hay không, là chuyện gì mà lại cần lâu như vậy? Đạo môn. Lý Trường Thọ cười nói, bất quá điểm xuất phát hàng đầu, cũng là bởi vì ta ở bên trong đạo môn. Cũng không thể để ngươi hỏi ta mãi như vậy, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề không? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Hi hi. Vân Tiêu cười khẽ, hỏi cũng được, ngươi có thể thẳng thắn đối với ta, ta làm sao có thể không thành thật với đối với ngươi? Lý Trường Thọ giang hai tay, vẫn còn may không phải là cởi mở. Ý cười của Vân Tiêu không khỏi càng đậm. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ suy nghĩ một chút rồi hỏi, thường nghe người ta nói, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Vân Tiêu tiên tử không khỏi oán trách, ngươi thật đúng là muốn kiểm tra ta. Coi như là oán trách, lại cũng là ôn nhu như thế. Sau khi nàng thận trọng suy nghĩ, đáp, theo ta, đó hơn phân nửa là chuyện tốt. Sai, chuyện này vô luận cân nhắc từ phương diện nào cũng đều là chuyện xấu. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, đầu tiên chính là sự mạnh yếu của bản thân bất ổn, biến số quá nhiều. Tiếp theo phải dựa vào sự mạnh yếu của địch thủ, để quyết định sự mạnh yếu của bản thân, chính là bị người nắm mũi dẫn đi. Tính kế sự tình, trọng yếu nhất chính là có tiết tấu của chính mình, không thể bị địch thủ ảnh hưởng tất nhiên, đây cũng chỉ là một chút thiển kiến của ta. Vân Tiêu tiên tử cẩn thận suy tư, chậm rãi gật đầu, cười nói, Vân Tiêu thụ giáo. Lý Trường Thọ hắng giọng, lại hỏi, Nếu như tiên tử ngươi so đấu mưu lực cùng với người khác, ngươi cân nhắc sâu hơn, đến tầng thứ 5, mà người bên cạnh chẳng qua là đến tầng thứ 3, cục diện này có phải là thắng chắc? Vân Tiêu vô thức đưa tay vén lọn tóc, nói, cũng không phải là thắng chắc, đôi khi mưu tính quá nhiều, ngược, lại sẽ bị đối phương chó ngáp phải ruồi phá mất. Thiện, Lý Trường Thọ yên lặng tán thưởng. Vân Tiêu cười hỏi lại, vậy thì Thủy Thần Đại Nhân, ngươi có phương pháp giải quyết tình huống như vậy không? Rất đơn giản, đứng vững tại mỗi một tầng. Vân Tiêu lập tức rơi vào suy tư, cẩn thận suy nghĩ. Đúng vào lúc này, Lý Trường Thọ nhíu lông mày lại, thấy được đóa mây trắng bay tới từ trên bầu trời kia, cùng với vô số thiên binh trên đó. Binh mã Thiên Đình, không ở lại Nam Thiên Môn, vì sao lại chạy đến nơi này rồi? Đây không phải là chơi phục binh thành minh bài. Tiếp đó, Lý Trường Thọ thấy được Nhật Thiên Nguyên Soái đứng ở phía trước thiên binh. Vậy thì không sao. Lý Trường Thọ nói, tiên tử có muốn đi qua cùng với ta? Vân Tiêu tiên tử ôn nhu nói, ngươi không sợ ta sẽ rước lấy phiền phức cho ngươi, vậy thì ta sẽ không ngại. Lý Trường Thọ đột nhiên cười, cưỡi mây mang Vân Tiêu tiên tử nghênh đón binh mã Thiên Đình. Đến gần 10 vạn đại quân này, Vân Tiêu khẽ ồ một tiếng, công đức kim thân, thiên đạo gia trì, đây không phải là hóa thân của Ngọc Đế Sư Thúc đó chứ? Lý Trường Thọ, trời ạ, đại lão đạo môn đều có thể nhận ra trong thoáng chốc. Cỗ hóa thân này của Ngọc Đế đúng là quá thất bại. Mặc dù vẫn như cũ khiến cho Thọ đỏ mắt. Vân Tiêu dừng ở bên ngoài mây, vẫn không tiếp tục tiến về phía trước, hiển nhiên là không muốn đối mặt cùng với Thiên Đế, không thì hành lễ hay không hành lễ cũng đều không ổn. Lý Trường Thọ tiến về phía trước, cùng với Hoa Nhật Thiên làm lễ lẫn nhau, Hoa Nhật Thiên nhíu mày một hồi đối với hắn. Thủy Thần, vị tiên tử kia là ai? Hoa Nhật Thiên cười nói, làm sao lại không giới thiệu với ta một chút? Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, đó là bạn tốt của ta, đại đệ tử ngoại môn Tiệt Giáo, Vân Tiêu tiên tử. Hai mắt của Hoa Nhật Thiên tỏa sáng, lại thuận thế tiến lên kề vai sát cánh, nhẹ nhàng đánh một quyền vào xương sườn dưới của Lý Trường Thọ, thấp giọng nói một câu, được lắm Thủy Thần. Nhưng, đinh, Hoa Nhật Thiên cảm giác chính mình như là đánh vào phía trên hàng rào không gian, một tia lực phản chấn cuốn ngược mà về theo quyền phong. Huyền Hoàng Tháp, Hoa Nhật Thiên nhìn Lý Trường Thọ, lại nhìn bóng người xinh xắn bị mây mù bao khỏa ở nơi xa, vào giờ phút này vẫn như cũ không có cách nào thấy rõ kia. Lý Trường Thọ bình tĩnh truyền âm, Vân Tiêu tiên tử đã sớm nhận ra bệ hạ. Hoa Nhật Thiên thu hồi cánh tay trong nháy mắt, ưỡn ngực ngẩng đầu, chiến giáp trên người tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, để cho chính mình nhìn nhiều hơn một chút uy phong, nhiều hơn một chút uy nghiêm. Khục, Thủy Thần, ở nơi nào Nam Hải có chiến sự căng thẳng? Chúng ta tiến đến chi viện, cũng tránh để cho càng nhiều sinh linh bị đổ thán. Hoa Nguyên Soái đừng vội. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, thế cục các nơi lúc này, Long Cung vẫn còn có thể ứng đối. Chúng ta đã đến rồi, không bằng liền đi đến hải nhãn gần đây trấn thủ, đó mới là tử huyệt của Long tộc. Thiện, Hoa Nhật Thiên gật gật đầu, sau đó hai người liếc nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra mấy phần nghi vấn. Hải nhãn đi như thế nào? Long tộc đều đã giấu đi hải nhãn tứ hải, đạo tổ lại dùng đại pháp lực che đậy thiên cơ cửu ô tuyền, để phòng bị người tìm được cửu ô tuyền hỏa loạn thiên địa. Vào giờ phút này, chỉ sợ là không có Long Cung Nam Hải chỉ dẫn, hoặc là thánh nhân lão gia suy tính, cũng không tìm được. Chợt nghe truyền âm của Vân Tiêu tiên tử lọt vào tai, đạo hữu, bên ngoài 9 vạn dặm phương hướng đông nam có một chút dị trạng, không gian đang rung chuyển, hình như có một số lớn sinh linh Nazi. Đạo tâm của Lý Trường Thọ run nhẹ, lập tức thấp giọng thương nghị hai câu đối với Hoa Nhật Thiên. Sau đó Lý Trường Thọ cùng với Vân Tiêu đi phía trước dẫn đường, tiến đến chỗ không gian rung chuyển, Hoa Nhật Thiên mang theo thiên binh chạy đến từ phía sau. Trên đường, Vân Tiêu lại thừa cơ hỏi, nếu như nơi đây là phương Tây đánh nghi binh, lại nên làm như thế nào? Lúc này còn không có cách nào kết luận rốt cuộc phải chăng là đánh nghi binh, phương hướng đối phương tiến công, có thể là một trong hải nhãn tứ hải, dù sao thì việc bọn hắn muốn làm, chính là bức Long tộc giao bảo khố ra. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, nhưng, tiên tử đứng vững ở mỗi một tầng, ta cũng không chỉ là tùy ý nói một chút. Mặc dù lúc này nắm chắc không tính quá cao, nhưng cũng đã làm xong chuẩn bị ứng đối. Như vậy, cụ thể nắm chắc như thế nào? 9 thành 45. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, vì độ chuẩn xác của ngôn ngữ, lại tăng thêm một câu, đại khái. Đây chính là chỗ hải nhãn. Lý Trường Thọ nhìn về phía hải vực có vẻ như không có vật gì ở phía trước, trong đáy lòng xẹt qua hết ý nghĩ này đến ý nghĩ khác. Hắn thi triển hóa hình thuật hóa thành một con hải ngư, vào giờ phút này vẫn chưa gây nên sự chú ý của những thân ảnh trong đáy biển kia. Mấy ngàn đạo thân ảnh này, là dũng mãnh tiến ra từ bên trong một rãnh biển đằng xa, nơi đó có một tòa không gian Nazi đại trận. Lúc này đại trận này vẫn còn đang vận chuyển. Ngay vào lúc vừa rồi, Vân Tiêu tiên tử còn nhắc nhở hắn. Sao không đi phá hủy không gian Nazi đại trận kia, chặt đứt đường lui và viện quân của những kẻ này? Lý Trường Thọ thận trọng giải thích vài câu. Thứ nhất, lần này Tây Phương giáo lấy ra nội tình, muốn đập Long tộc đòn trúc, nếu như tiêu diệt toàn bộ đám binh mã phương Tây này, đại khái sẽ dẫn tới đại lão không muốn thể diện. Thứ hai, nơi đây nếu là đánh nghi binh, những thế lực phương Tây ở đây giống như là một đám ô hợp, không chịu nổi một kích, trong lòng còn có thoái ý, trên thực tế sẽ không tạo thành quá nhiều phiền phức cho Long tộc. Nhưng nếu đoạn hậu viện, có lẽ sẽ kích phát ý chí tử chiến đến cùng của bọn hắn, tăng thêm thương vong cho Long tộc. Thứ ba, ở chỗ không gian Nazi đại trận có lẽ sẽ có đệ tử thánh nhân, âm thầm thủ hộ, chỉ sợ sẽ là một trận ác chiến. Sau khi Vân Tiêu nghe xong hơi suy tư, rất nhanh liền có một chút trịnh trọng gật đầu, nói, đúng là đạo lý như vậy. Không chịu nổi một kích tử chiến đến cùng, cả hai chênh lệch quá lớn, ngươi hình dung như vậy cũng là có một chút sinh động. Lúc ấy trong đáy lòng của Lý Trường Thọ liền có một chút chột dạ, dù sao thì hai cái điển cố này cũng không có quan hệ gì với Hồng Hoang. Lại nói đến chính sự, từ tình huống Tứ Hải bây giờ mà nói, thánh nhân phương Tây quả nhiên đã âm thầm ra sân. Hơn nữa thánh nhân vừa ra tay, chính là trực tiếp nắm bắt điểm yếu hại của Long tộc, đưa ra vị trí của Hải Nhãn Tứ Hải. Không thể không nói, Hải Nhãn Tây Hải vào giờ phút này, ngược lại là trở thành nơi an ổn nhất. Trước đây Lý Trường Thọ cùng với Ngọc Đế đã từng thảo luận việc này. Nếu Hải Nhãn Tây Hải bị phá, những phản loạn Long tộc Tây Hải kia cũng sẽ bị thiên đạo hạ xuống nghiệp chướng, phải phụ trách chôn lấp Hải Nhãn. Ai cũng trốn không thoát. Ngày hôm nay, sở dĩ Lý Trường Thọ chỉ có 9.5% nắm chắc là bởi vì không có cách nào bảo đảm chuẩn đề thánh nhân sẽ trực tiếp hiện thân, hay không. Mặc dù xác suất có phần thấp, nhưng đúng là không thể bỏ qua. Thánh nhân không có khả năng ra mặt cướp bóc. Không không, thánh nhân làm loại sự tình này, sao có thể tính là cướp bóc? Đó là bởi vì bảo khố Long Cung vốn là hữu duyên cùng với phương Tây, thánh nhân lão gia tuân theo số trời, mang một nhóm tài nguyên trở về phương Tây mà thôi. Phương Tây, hai lão cáo già lừng danh. Lý Trường Thọ không bình luận nhiều đối với chuyện này, cũng không dám bảo lưu quyền phát ngôn gì. Đúng vào lúc này, Vân Tiêu truyền âm một lần nữa, lại là nói kỹ càng với hắn thực lực của sinh linh hiện thân tại Nam Hải lúc này. Chuyện này vô cùng chi kỷ. Căn cứ theo lời nói của tiên tử, ở nơi đây có binh mã phương Tây, hung thú hỗn tạp, yêu tộc, nhân tộc, còn có mấy sinh linh tiên thiên có thực lực mạnh mẽ. Thực lực của bọn hắn hơn phân nửa đều ở cảnh giới thiên tiên, nhưng trong đó có vài chục cỗ khí tức vô cùng dày đặc, đại la kim tiên cũng có vài vị. Lý Trường Thọ cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nơi đây hẳn là chính là chủ công. Nếu như nơi này cũng đều là đánh yểm trợ, thực lực phương Tây vận dụng lần này cũng không khỏi quá nhiều một chút. Hơn nữa, ở phụ cận Hải Nhãn, Lý Trường Thọ cũng không có cách nào dùng một chiêu linh bạo kia. Cũng không thể người khác chẳng qua là đến hù dọa Long tộc một chút, liên lụy một chút tinh lực của Long tộc, chính mình lại dùng một viên kim đan, 72 tờ người giấy, trực tiếp nổ tung Hải Nhãn. Nhân quả phá trời. Thậm chí, lúc này Lý Trường Thọ chỉ có thể trốn ở nơi đây, trước hết chờ đối phương nổi lên, Hải Nhãn hiện thân, chính mình lại lao ra tương trợ. Bằng không thì rất dễ dàng bị Long tộc hiểu lầm, là hắn dẫn địch nhân tới nơi đây. Điều duy nhất Lý Trường Thọ lo lắng, chính là không biết Long tộc trấn thủ nơi Hải Nhãn, phải chăng đã có đầy đủ cảnh giác. Vân Tiêu tiên tử đang tiềm hành ở phía sau hắn không xa, nhưng Lý Trường Thọ cũng không cân nhắc để cho nàng trực tiếp ra tay. Mặc dù Đại Pháp Sư dùng răm ba câu, liền thăng cấp lần tương trợ Long tộc này thành nhiệm vụ đạo môn. Nhưng sau này Vân Tiêu vốn là có một trận đại kiếp nhân quả, lúc này có thể giảm bớt một chút nhân quả cùng với phương Tây, vẫn nên tận lực giảm bớt một chút, miễn cho ngày sau tăng thêm biến số cho nàng. Làm sao tìm kiếm bây giờ? Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, trơ mắt nhìn đám yêu ma quỷ quái ẩn nấp, trong đáy lòng cẩn thận suy nghĩ. Lúc này, tính linh hoạt của ý nghĩ là rất trọng yếu. Lý Trường Thọ rất nhanh liền có chủ ý, miệng cá hóa thành hải ngư mở ra, phun ra một con cá nhỏ. Con cá con này nhẹ nhàng lay động cái đuôi, thi triển thủy độn, không thấy tung tích trong nháy mắt. Truyền âm của Vân Tiêu tiên tử chui vào trong tai hắn, đây là muốn tạo ra động tĩnh, gây nên sự chú ý của Long tộc trước thời hạn. Lý Trường Thọ nói thầm một tiếng thông minh, sau đó toàn bộ mình cá lật một cái, gánh chịu áp lực nước to lớn, cái đuôi lay động trên dưới. Ý tứ là gật đầu. Bất quá, Lý Trường Thọ vẫn chưa sốt ruột, ra tay. Theo thủ đoạn mà Tây Phương giáo quen dùng, căn cứ vào tình hình lúc này làm ra phỏng đoán hợp lý, sách lược hành động kế tiếp của Tây Phương giáo hẳn là trước tiên nổi lên ở một chỗ, dẫn phát Long tộc hỗn loạn, khiến cho Long tộc chi viện trái phải, kiến tạo cảm giác nguy cơ. Lại có hai chỗ liên tiếp nổi lên, từng bước một điều cao thủ Long tộc đi, làm cho một bộ phận chiến lực Long tộc bôn ba trên đường, từ đó lại càng dễ đạt tới mục đích bọn hắn bức hiếp Long tộc. Thời cơ xuất thủ của Lý Trường Thọ là ngay ở địa phương phương Tây nổi lên trước hết nhất, đánh gãy tiết tấu của đối phương. Thế là, tâm thần trầm xuống, trong đáy lòng xuất hiện một đám cửa sổ nhỏ một lần nữa, tính lực kéo căng trong nháy mắt. trọng điểm hắn quan sát tự nhiên là tại Bắc Hải cùng với Đông Hải. Bắc Hải vẫn là gió êm sóng lặng. Đại quân Phản Long từ Tây Ngưu Hạ Châu, vượt qua biên giới Tây Bắc Bắc Câu Lô Châu đã cách Bắc Hải không xa, rất có uy thế mây đen áp thành. Long cung Bắc Hải đã có một số lớn cao thủ bố trí tốt phòng tuyến, tại phương hướng này. Đối với Long cung Bắc Hải, phương Tây rõ ràng tồn tại nhiều tầng tính kế, bên ngoài một đợt, vụng trộm một đợt, rất có thể còn có 2-3 đợt chuẩn bị ở sau. Không có cách nào, nơi này là điểm yếu kém của Long tộc, là nơi dễ dàng đè sập Long tộc nhất. Về phần Đông Hải, Long cung Đông Hải có thực lực mạnh nhất, trên dưới một lòng. Hơn nữa Long Vương Đông Hải cùng với không ít trưởng lão Long cung Đông Hải, đều là có thực lực mạnh mẽ. Nơi này hẳn là tồn tại ít nhất 2 tầng tính kế, mà khả năng xuất hiện lớn nhất là nhiễu loạn. Ở phía Hải Nhãn Tây Hải cũng không thể không phòng, nhưng bởi vì hạn chế nhân quả tại Hải Nhãn, phương Tây ưu tiên lợi ích sẽ có xác suất rất nhỏ vung đao tự chảm. Nếu như phương Tây thật sự muốn chảm, Lý Trường Thọ thật đúng là sẽ không ngăn cản, còn sẽ thuận tiện thượng tấu Ngọc Đế bệ hạ. Bởi vì thiên đình suy thoái, không có cách nào tương trợ Long cung Tây Hải ngăn chặn yêu ma phá mất Hải Nhãn, hy vọng bệ hạ hạ chỉ, mời Tây Phương giáo trấn áp Hải Nhãn. Nếu như cao thủ Tây Phương giáo có thể hy sinh bản thân, bổ khuyết Hải Nhãn, cũng là công đức vô tận, có thể kiếm một chút lợi tức cho đại hoành nguyện của thánh nhân lão gia nhà bọn họ. Người tâm không bẩn, không xứng chơi chiến thuật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế cục tứ hải biến hóa kế tiếp, cũng xác thực giống như dự đoán của Lý Trường Thọ. Trước hết nhất là Đông Hải xuất hiện một nhóm cao thủ lai lịch không rõ, tập kích bất ngờ Hải Nhãn Đông Hải ngụy trang thành một dãy núi lửa dưới đáy biển. Một cỗ đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ, vừa lúc ở ngay ngoài ngàn dặm, thu hết tình hình như vậy vào trong mắt. Nhưng nhóm cao thủ này chẳng qua là đánh tan đại trận gần Hải Nhãn Đông Hải, bộc lộ ra hình dáng Hải Nhãn, sau đó liền lập tức bắt đầu du đấu, cũng không cường công. Cẩn thận ngẫm nghĩ, hành động như vậy của Tây Phương giáo cũng là một cục đá ném trúng mấy con chim. Vừa tạo áp lực cho Long tộc, lại có thể xác minh Long tộc làm chuẩn bị như thế nào, thuận tiện còn nói cho Long tộc, chúng ta đã sớm nắm giữ điểm yếu của các ngươi. Nhưng mà, Hải Nhãn cũng không phải là điểm yếu của Long tộc, mà là... vảy ngược. Ở phía Long cung Đông Hải bộc phát ra mấy trăm cỗ khí tức kinh người, tất cả trưởng lão, chiến tướng cùng nhau chạy đến chi viện. Hải Nhãn Đông Hải là một cái hố sâu to lớn, ranh giới hố sâu không ngừng tràn ra nước biển trong suốt. Mà ở trong hố sâu, từng lão long mở hai mắt ra, thân thể của bọn hắn giao thoa, quấn quanh, từng tầng xếp ở dưới đáy hố sâu. Mà ở dưới người những lão long này, còn có một lượng lớn long thi đã không có long hồn, lại vẫn như cũ tản ra uy áp kinh khủng mãnh liệt. Đây vừa là Hải Nhãn, vừa là mộ của rồng. Chiến Long Viễn Cổ trấn thủ ở chỗ này, cũng đứng dậy từ ranh giới Hải Nhãn, bộc phát ra sát ý nồng đậm. Thần kinh của Long tộc bá chủ Viễn Cổ, vào giờ phút này đã trực tiếp bị khuấy động. Lý Trường Thọ chính là vào lúc này, đột nhiên ra tay tại Nam Hải. Con cá nhỏ hắn thả ra trước đây kia, lặng lẽ mò tới phương hướng đám cao thủ Tây Phương giáo kia, lắc mình biến hóa, hóa thành một vị đại yêu hải tộc đầu bạch tuột thực lực cảnh giới thiên tiên, trong miệng hô to một tiếng, ô lạp. Vì vinh quang của các vị thần phương Tây, yêu khí bao trùm thân thể bỗng nhiên phồng lên, sau đó bộc một tiếng, trực tiếp nổ nát vụn. Nước biển cuồn cuộn, yêu lực bắt trước tản ra mọi hướng. Hải vực phía trước nguyên bản trống rỗng, đột nhiên xuất hiện một tầng vách tường trong suốt cùng loại với băng tinh. Lý Trường Thọ tập trung nhìn vào, thình lình phát hiện ra. Đây sao lại là vách tường gì, đây là một thân rồng vô cùng to lớn. Rộng mấy trượng, vảy rồng như là thủy tinh nhẹ nhàng lấp lóe. Một đầu thương long chiếm cứ ở đây, thân thể giống như vài tòa thành lớn gấp lại. Cẩn thận xem xét, thân rồng này là do trận pháp ngưng tụ thành, đầu rồng này cúi đầu quan sát, không có. Nửa phần khí tức sinh linh, cũng không phải là thi thể chân long. Đúng vào lúc này, ở phía Long cung Nam Hải truyền đến trận trận rồng gầm, một số lớn cao thủ long tộc chạy đến. Bên trong Hải Nhãn cũng xuất hiện mấy chục cỗ hư ảnh thương long, binh mã Tây Phương giáo ẩn thân, cấp tốc bị phát hiện ra. Đại chiến quay chung quanh Hải Nhãn bộc phát trong khoảnh khắc. Đông Hải, Nam Hải, hai chỗ Hải Nhãn đều xuất hiện loạn chiến. Lý Trường Thọ vẫn chưa trực tiếp tham chiến, chẳng qua là điều đạo nhân giấy đến chi viện. Đám phản quân cùng với hung thú từ Tây Hải chạy đến Nam Hải kia, vào giờ phút này cũng được mệnh lệnh, hỏa tốc phi nhanh về hướng vị trí Hải Nhãn Nam Hải. Nam Hải, sẽ có mấy tầng bố trí? Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, tiếp tục quan sát các nơi. Sau khi Kim Thiền Tử bị hắn đưa về bên trong sắc ve, Tây Phương giáo rõ ràng lại đổi một kẻ thao tác càng khó chơi hơn thế cục Đông Hải. Nam Hải lúc này mặc dù loạn, nhưng bên trong loạn có tinh tế, Tây Phương giáo tiến thối có độ. Long tộc ngược lại bởi vì hai nơi Hải Nhãn bị phát hiện ra, lúc này hơi đánh mất phân tắc, muốn mau chóng tiêu diệt cường địch. Vốn dĩ, kế sách át chủ bài phân cấp Lý Trường Thọ định ra cho Long tộc, để cho Long tộc hiển lộ ra thực lực từng chút một, từ đó ổn định quân tâm của phe mình, tạo áp lực cho đối phương. Nhưng lúc này, Long tộc dường như đã quên đi điểm ấy, hai nơi Long cung lấy ra toàn bộ thực lực, muốn nhanh chóng tiêu diệt cường địch, củng cố hải nhãn. Khí thế tuy mạnh, lực phía sau lại không đủ. Đối phương chỉ cần dùng chiến thuật dây dưa, sẽ rất dễ làm cho Long tộc hết hơi. Cũng may, lúc này thiên binh còn chưa ra sân, cũng coi như là lưu lại một nhóm viện quân. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, không làm được kỷ luật nghiêm minh, lại có nhiều sách lược chiến thuật hơn, cũng là không bột đố gột nên hồ. Long tộc lần này, đoán chừng là sẽ thật sự gặp phải một chút đau khổ, tử thương nhiều một chút. Trong lúc Nam Hải cùng với Đông Hải diễn ra đại chiến, ở dưới băng nguyên vô tận tại Bắc Hải, mấy chục vòng xoáy lặng yên hiện ra, đạo đạo thân ảnh thoát ra từ đó, hội tụ ở phía sau một nữ tử người mặc huyết y, mau chóng bay về hướng chỗ sâu Bắc Hải. Thủy thần đại nhân phải đến khi nào mới để cho bổn vương rời khỏi phương Tây, đi đến nhân giáo hiệu mệnh? Trong nước biển băng lãnh, lúc Văn Tịnh đạo nhân mang theo một số lớn cao thủ phương Tây phóng tới hải nhãn Bắc Hải, trong đáy lòng không nhịn được nói thầm một hồi. Lại không đi qua nhân giáo, nàng liền sẽ trở thành đại thống lĩnh Hồng Mông hung thú của phương Tây. Văn Tịnh đạo nhân vừa được bổ nhiệm làm thống soái chỉ huy trận chiến tại Bắc Hải, cách đây không lâu, cũng đã nhận được phương vị hải nhãn cụ thể. Vào giờ phút này nàng cùng với một số lớn cao thủ bị đưa tới nơi đây, bôn tập hải nhãn Bắc Hải. Ai, Long tộc thật là đáng yêu, hương vị máu cũng không tệ. Đáng tiếc là chính mình không thể đại khai sát giới, chỉ có thể tượng trưng hút khô mấy kẻ. Nói trở lại, vị đệ tử thánh nhân tên là Địa Tạng vừa mới xuất quan gần đây kia, ngược lại là một kẻ có mưu lược tốt. Đây là lần đầu tiên, sau khi mấy vị phó giáo chủ phương Tây chế định xong toàn bộ kế hoạch, vẫn chưa lộ ra cho bất kỳ kẻ thuộc hạ nào. Chỉ ra lệnh cho ai đi nơi nào, làm chuyện gì vào trước đó một chút. Đề nghị như vậy là do Địa Tàng đưa ra. Cho nên, Văn Tịnh đạo nhân hoàn toàn không tìm thấy cơ hội đi vào bên trong An Thủy Thành, báo tin. Văn Tịnh đạo nhân đã phát giác ra được, phương Tây đã nhận ra sự tình trong giáo tồn tại nội ứng. Bản thân làm việc cũng nhất định phải càng cẩn thận hơn, lúc này vẫn chưa thể hành động thiếu suy nghĩ. Vọt tới trước ở trong nước biển không bao lâu, Văn Tịnh đạo nhân liền thấy được một mảnh rừng băng trong biển ở nơi xa. Đó là từng khối băng trụ to lớn màu trắng, nối liền với băng nguyên Bắc Hải, chạm tới đáy biển Bắc Hải. Hải nhãn Bắc Hải liền giấu ở bên trong một khối băng trụ nào đó. Văn Tịnh đạo nhân nâng bàn tay trắng nõn lên, cảm thụ được dòng chảy nơi đây, quát nhẹ một tiếng, động thủ, đục nát băng trụ nơi đây. Đạo đạo bóng đen phía sau vọt ra ngoài, hoặc là hóa ra bản thể đại yêu mạnh mẽ đâm tới, hoặc là tế lên pháp bảo thần thông, nện như điên về phía trước. Đúng vào lúc này, một tia truyền âm lọt vào tai, tinh thần của Văn Tịnh đạo nhân chấn động. Truyền âm, là một vị phó giáo chủ Tây Phương giáo. Còn có một nhóm đồng đạo sắp chạy đến, Văn Tịnh ngươi hãy điều phối cho tốt. Văn Tịnh đạo nhân bình tĩnh gật đầu, đầu ngón tay thấm ra một giọt máu tươi, ngưng tụ thành huyết mũi, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, hải nhãn Bắc Hải bại lộ, mấy chục vị chiến long viễn cổ trấn thủ trong hải nhãn chủ động ra ngoài nghênh địch, cao thủ Long cung Bắc Hải gấp rút chạy đến tiếp viện, lại bị phục binh của Tây Phương giáo đánh lui. Cao thủ phương Tây đầu nhập tại Bắc Hải, quả thực không ít. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ đã sớm bắt được những tình hình này, không sai, biệt lắm so với suy đoán của hắn. Thậm chí Văn Tịnh đạo nhân sẽ hiện thân tại Bắc Hải, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Lúc này Đại Pháp Sư đang ở chỗ hải nhãn Bắc Hải, Long tộc tử thương. Đại Pháp Sư sẽ không quản nhiều, nhưng chắc chắn sẽ bảo vệ hải nhãn không bị phá. Đại Pháp Sư cùng với Đồ Lão Đại, cũng coi như là vương bài của phe mình. Cẩn thận suy nghĩ, toàn diện quan sát, trong đáy lòng Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, đạo tâm từ đầu đến cuối cũng không có quá nhiều gợn sóng. Tiếp theo, thực sự nên suy nghĩ một chút, ứng đối ra sao với thánh nhân lão gia Tây Phương giáo có thể sẽ trực tiếp hiện thân. Trên không trận đại chiến Nam Hải, từng đạo ánh vàng rơi xuống từ trên trời. 10 vạn thiên binh ở dưới sự dẫn dắt của Hoa Nhật Thiên Nguyên Soái đã đến chiến cuộc nơi đây gấp rút tiếp viện. Chỉ bất quá, binh mã thiên đình cũng chỉ có thể hoạt động ở ngoại vi. Nơi cao thủ loạn chiến, bọn họ đi qua cũng chỉ là làm bia đỡ đạn. Hả? Thấy hóa thân Ngọc Đế gia nhập chiến cuộc, Lý Trường Thọ hóa thành hải ngư dứt khoát lui lại, đi tới bên người Vân Tiêu tiên tử. Vân Tiêu tản ra đạo vận bao trùm Lý Trường Thọ, hai người một lần nữa ẩn vào trong biển. Hắn vừa hiện ra thân hình, liền nghe Vân Tiêu lo lắng hỏi, sắc mặt của ngươi làm sao lại kém như vậy? Đang suy nghĩ một chút chuyện. Lý Trường Thọ cười cười, lúc này chiến cuộc các nơi đã mở, có thể làm chính là chờ chiến cuộc bình phục, mưu lược tính kế có thể sử dụng cũng đều đã dùng. Vân Tiêu ôn nhu nói, kỳ thật cố gắng hết sức là được rồi, không cần nhất định phải yêu cầu cao như vậy. Sự tình trên đời, nào có hoàn mỹ? Lý Trường Thọ nhẹ nhàng gật đầu, vừa định nói một chút lời nói thú vị, trong đáy lòng lại nổi lên một tia nghi hoặc. Dường như, có chỗ nào không thích hợp. Cũng không phải là hắn tính kế, an bài có chỗ gì không ổn, hắn đã dùng hết khả năng làm cho Long tộc có thể ứng đối với ba lộ nổi lên của phương Tây. Lần hành động này của Tây Phương Giáo vô cùng khác biệt so với trước đây. Văn Tịnh đạo nhân không thể kịp thời truyền tin tức cho chính mình. Đám phản quân Long cung Tây Hải kia nói lui liền lui, mục đích rất rõ ràng, chính là bảo lưu sinh lực tự thân, kế tiếp sẽ tạo áp lực khổng lồ cho Long cung. Vị trí hải nhãn tứ hải bại lộ hoàn toàn. Người thao tác phương Tây đổi lần này, rõ ràng cao minh hơn không ít so với mấy kẻ trước đây. Lý Trường Thọ chắp tay cúi đầu, cẩn thận tính toán toàn cục. Nếu như ta là người thao tác phương Tây, lúc này muốn đạt được cái gì ở trên người Long tộc? Tài bảo. Chỉ là tài bảo. Linh quang lóe lên trong đáy lòng Lý Trường Thọ, sắc mặt lại đột nhiên có một chút tái nhợt. Không, không chỉ là tài bảo, còn có uy nghiêm của phương Tây. Tây Phương Giáo ăn thiệt thòi quá nhiều trên sự tình Long tộc, bị quét quá nhiều mặt mũi, nếu không thể làm khiển trách đối với Long tộc, phương Tây một giáo song thánh chẳng phải là chuyện cười, làm sao duy trì uy nghiêm của chính mình. Hồng Hoang không nói thiện ác, Hồng Hoang chỉ có mạnh yếu. Nếu như phán đoán từ điểm xuất phát này, hải nhãn tứ hải, chỉ sợ là sẽ có một hải nhãn tất bị phá. Nhưng nếu phương Tây làm như thế, tất nhiên cũng sẽ gánh vác nghiệp chướng, làm như thế nào mới có thể phòng ngừa những chuyện như vậy? Rốt cuộc là có chỗ nào không thích hợp? Ngay ở trước mặt Vân Tiêu, Lý Trường Thọ ngồi xếp bằng ở trong nước biển, nhắm mắt ngưng thần, mượn dùng đạo nhân giới quan sát chiến cuộc các nơi. Đó là một tia cảm giác không hài hòa. Lúc linh bạo tại Tây Hải, chính mình vận dụng thần quyền thủy thần củng cố các nơi, tiên thức đảo qua các nơi pháo hôi bị linh bạo tác động đến. Không đúng, chính là chỗ này không đúng. Hắn đột nhiên nhớ tới, sự tình chính mình sẽ thường xuyên cân nhắc lúc tính kế Long tộc năm đó, nhưng về sau lại bởi vì phương Tây trực tiếp khống chế trên dưới Long cung Tây Hải. Từ đó vô thức xem nhẹ, tiên giao không phục, lòng có oán hận. Đây là nhân quả Long tộc thiếu, là do Long tộc đến từ viễn cổ, không xem tiên giao binh là người, khiến cho tiên giao binh tích lũy oán và hận. Đúng vậy, phương Tây không nhất định cần làm cho mâu thuẫn của chuyện này, đến mức khiến cho tiên giao binh phản loạn, bọn hắn hoàn toàn có thể. Làm cho bản thân Long tộc gánh chịu nhân quả hải nhãn bị phá. Long cung Tây Hải trên thực tế là bị phương Tây khống chế, nhưng trước đây bị linh bạo tác động đến. Ở trong đại quân bị chia tách đi đến Nam Hải, Bắc Hải và Tây Hải vào giờ phút này, số lượng tiên giao binh rõ ràng không đúng. Đông Hải, phương Tây muốn hạ thủ, là Long tộc Đông Hải giàu có nhất, mạnh nhất trên thực tế, cũng có thể đại biểu nhất. Người phương Tây tính kế ngày hôm nay, rốt cuộc là ai? Lý Trường Thọ quay đầu nhìn về phía Vân Tiêu, tiên tử, có thể hay không đi đến núi Nga Mi mời Công Minh lão ca rời núi, cùng nhau tiến đến Đông Hải, ta cần Định Hải Thần Châu trợ lực. Vân Tiêu lập tức gật đầu. Trong mắt mang theo vài phần cảnh giác, thân hình cấp tốc hóa thành một đoàn mây mù biến, mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ hít vào một hơi, độn pháp, triển khai toàn bộ. Cảm nhận được đạo vận quen thuộc lóe lên một cái rồi biến mất, Hoa Nhật Thiên đang nhiệt tình giết địch nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn về phía phương hướng đông bắc. Ngao Ất, ở bên ngoài Long Cung Đông Hải, trong một chỗ Long tộc cùng với phản quân hải tộc đang kịch chiến. Mấy chục vạn sinh linh trong phương viên mấy trăm dặm hải vực trên dưới. Hỗn loạn, chém giết, nhấc lên từng tầng gợn sóng tại mặt biển. Nơi đây bất quá là một trong mấy chục nơi chiến trường ở bên ngoài chiến cuộc Đông Hải, phản quân hải tộc phảng phất như rơi vào điên cuồng. Long tộc dùng tiên giao binh và quân tôm lính của xây dựng phòng tuyến, cũng cảm thấy áp lực. Ngao Ất chính là ở đây, mang theo mấy trăm tiên giao binh tinh nhuệ, chém giết trái phải trong quân địch. Đột nhiên nghe được Lý Trường Thọ truyền âm, thân hình của Ngao Ất lập tức lui vào bên trong vòng vây của tiên giao binh, lấy ra một túi cẩm nang trong ngực. Cẩm nang mở ra, một tờ người giấy ở trong đó nhảy ra ngoài, hóa thành bộ dáng một thanh niên đạo sĩ. Giáo chủ ca ca. Ngao Ất thấy đạo nhân giấy này cho mày, vội hỏi, sao thế? Lý Trường Thọ không nói nhảm chút nào, nghiêm trọng nói, đại pháp sư đã đi đến hải nhãn Bắc Hải, Long tộc bị tổn thương, hải nhãn không việc gì. Thế công của đối phương tại hải nhãn Nam Hải tuy mạnh, nhưng cũng không có nửa cái nhân vật lợi hại. Nhưng hải nhãn Đông Hải nguy rồi. Nhanh thông báo cho phụ vương ngươi. Tất cả cao thủ Đông Hải hãy cùng nhau phong tỏa không gian phụ cận hải nhãn. Ngao Ất hiển nhiên là giật mình, nhưng động tác rất nhanh, lấy ra một khối ngọc phù từ trong ngực. Nhưng y còn chưa kịp kích hoạt cấm chế ngọc phù, mấy chục vạn sinh linh đang chém giết ở nơi đây cùng nhau dừng lại một cái chớp mắt. Tiếp theo, toàn bộ hải vực bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư. Đại đạo chấn động, không gian rung động. Lý Trường Thọ cùng với Ngao Ất liếc nhìn nhau, khuôn mặt thanh tú của Ngao Ất trở nên không có một chút huyết sắc nào. Ca ca, đừng sợ. Chẳng qua là chậm một bước mà thôi. Lý Trường Thọ lộ ra một chút mỉm cười, trong tươi cười tràn đầy tự tin, cũng không sao, ngươi điều một nửa cao thủ Long tộc ở nơi đây tiến đến Hải Nhãn chi viện. Ở chỗ Hải Nhãn có không ít chiến long viễn cổ, nhất định có thể trèo chống một đoạn thời gian. đừng vội, việc này ta đã có phương pháp ứng đối, mang theo người giấy này của ta ở bên cạnh, ta sẽ cho ngươi biết phải làm gì tiếp theo bất cứ lúc nào. Ừm. Trong mắt của Ngao Ất lập tức nhiều hơn mấy phần tỉnh táo. Sừng thú trên trán của y nhẹ nhàng lóng lánh, một tiếng rồng gầm tản ra xa xa. Mười mấy vị cao thủ long tộc đang chém dưa thái rau ở các nơi lập tức quay người, hóa thành thân hình thương long, phi nhanh về hướng không gian mới rung động. Đạo nhân giấy Lý Trường Thọ đã hóa thành bộ dáng người giấy, chui vào trong tay áo của Ngao Ất. Ngao Ất giao đại quyền chỉ huy nơi đây cho phó tướng, sau đó hóa thành bản thể thanh long, đuổi theo tộc nhân phía trước. Cùng lúc đó, ở nơi giao hội giữa Nam Hải cùng với Đông Hải, ở bên trong lưu quang vội vàng lao nhanh trong nước biển, Lý Trường Thọ đang than nhẹ trong đáy lòng. Vừa rồi bất quá chỉ là an ủi Ngao Ất mà thôi. Phương pháp ứng đối, Lý Trường Thọ có, nhưng lúc này đã không kịp phát huy. Lần Tây Phương giáo trả thù này, đã vận dụng nội tình chân chính của Tây Phương giáo, lực lượng tương quan tại Hải Nhãn Đông Hải, vào giờ phút này chắc hẳn đã mất cân bằng. Cũng không phải là chắc hẳn, theo tình huống mà đạo nhân giấy bắt được lúc này, tình huống đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Long tộc. Sau khi không gian dung chuyển liên lụy 10 vạn dặm vừa rồi qua đi, ở phụ cận Hải Nhãn Đông Hải xuất hiện hơn mười mấy khe hở, từng đầu giao long vảy đen quấn đầy huyết khí bay ra. Bí thuật Tu La, Ô Uế Huyết Hải. Những giao long này liên tục tuôn ra vào lúc này, căn bản không biết có bao nhiêu. Mà ở bên trong những giao long vảy đen này, càng là trộn lẫn từng vị Tu La Huyết Hải 6 tay, 8 tay. Chuyện này cũng chưa tính. Ở bên trong trăm dặm phụ cận Hải Nhãn, hàng trăm hàng ngàn bóng đen quỷ dị khoác áo choàng hiện thân, phối hợp với đám cao thủ phương Tây ra sân trước hết nhất vẫn luôn đang du đấu kia, lại bắt đầu áp chế ngược lại chúng long long cung Đông Hải. Yêu tộc, Tu La tộc, viễn cổ hung thú. Những thế lực âm u trong Tây Phương giáo, vào giờ phút này đều tề tụ tại Đông Hải. Thấy cảnh này, trong đáy lòng Lý Trường Thọ chỉ có thể nói một tiếng, phương Tây có cao nhân. Yêu tộc, Tu La, hung thú bị nghiệp chứng quấn thân, đều đã bị thiên đạo vứt bỏ. Coi như bọn hắn phải thừa nhận một bộ phận nhân quả khi phá hư phong ấn Hải Nhãn, tình cảnh so với lúc này cũng không khác biệt gì. Tây Phương giáo chưa từng thừa nhận những hung linh này là thuộc về Linh Sơn, chuyện hôm nay cũng sẽ không dính dáng đến trên người Tây Phương giáo, nhưng lại có thể uy hiếp những người không phục. Phương Tây sau này, thuận tiện, còn có thể lấy đi tích lũy của Long tộc. Chính mình trước đây, phải chăng có một chút khinh thường Phương Tây? Lý Trường Thọ để tỉnh bản thân trong đáy lòng, lại phát hiện ra, chính mình vẫn chưa có nửa phần khinh thường đối với Phương Tây. Ngược lại vẫn luôn cẩn thận đầy đủ. Liền coi như là thế cục cần hắn đứng ra chống lại phương Tây, cũng sẽ lưu lại một con đường lùi. Lần này mất khống chế, một là bởi vì thực lực bản thân phương Tây đủ mạnh, vào giờ phút này lại được tụ hợp lại. Hai cũng là phong cách hành sự của Tây Phương giáo đột nhiên đại biến, từ tự ngạo tự mãn như trước đây, đổi thành ngoan tuyệt quả quyết như lúc này. Lý Trường Thọ thật sự muốn biết được, cao nhân Tây Phương giáo ở phía sau chủ trì một trận chiến này lúc này, rốt cuộc là vị nào? Thánh nhân tự mình vạch ra kế hoạch. Nếu như thế, chính mình lúc này hẳn là đã nhận được Thái Thanh lão gia nhắc nhở mới đúng. Đánh cờ lúc này, hiển nhiên không có lên cao đến phương diện thánh nhân. Trong đáy lòng ép xuống những ý niệm này, Lý Trường Thọ không ngừng suy tư đối sách, bí pháp thủy độn cũng đã phát huy đến cực hạn. Nhưng lúc này hắn đã thấy rõ tình thế tại Hải Nhãn Đông Hải. Long tộc đã thất thủ. Một số lớn huyết dao vảy đen tuôn ra từ trong những cái khe kia, trực tiếp đánh về phía Hải Nhãn. Trong hố sâu Hải Nhãn, ở vị trí ranh giới có mấy chục lão long bay ra, chủ động tiến ra phía ngoài nghênh chiến. Nhưng lúc những lão long này ra ngoài, Hải Nhãn chấn động một cách rõ ràng, vào giờ phút này chúng long chắn Hải Nhãn, lập tức thừa nhận áp lực càng lớn. Chúng cao thủ long tộc ác chiến bên ngoài muốn trở về cứu viện, nhưng các cao thủ Tu La, yêu tộc tiến về phía trước nghênh kích, dùng thế tiền hậu giáp kích, triệt để cắt đứt sự viện trợ của cao thủ long tộc. Những chiến long viễn cổ kia mặc dù có thực lực mạnh mẽ, ra tay hung ác, nhưng thứ nhất không dám bộc phát long lực tại Hải Nhãn. Thứ hai, số lượng những huyết dao vảy đen kia thật sự quá nhiều, chỉ trong chốc lát tiếp chiến, nhóm lão long đã là bị cắn xé mình đầy thương tích. Kiến nhiều cắn chết voi, dao nhiều có thể diệt long. Huyết khí quấn quanh toàn thân huyết dao vảy đen, dường như cũng là kịch độc, không ngừng rót vào vết thương của những lão long này. Phòng tuyến nhóm lão long tạo nên gần như bị phá trong khoảnh khắc, những chiến long này chỉ có thể cấp tốc rút lui về phía sau, lại ở phía trên Hải Nhãn, dùng sinh mệnh bản nguyên của bản thân, chống ra một bức tường phòng hộ thật dày. Đông đảo đại trận bố trí ở nơi đây, vào lúc hung linh phương Tây đánh lén đợt thứ nhất, đã bị đánh tan. Lúc này ở trong ánh mắt của người ngoài cuộc như Lý Trường Thọ, lần tính kế này của Tây Phương giáo, ba chỗ chiến cuộc một vòng trừ một vòng, dương mưu âm mưu đều xem trọng. Mà dẫn đến cục diện lúc này, làm cho Long tộc bị động như thế, chính là bởi vì Long tộc không làm theo bố trí của Lý Trường Thọ, trực tiếp lấy ra tất cả thực lực, bị đối phương trực tiếp bao phủ. Lý Trường Thọ cũng tỏ ra là đã hiểu đối với chuyện này. vào giờ phút này đã bắt đầu nghĩ, hải nhãn nếu quả thật bị phá, chính mình còn có thể làm cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tại hải nhãn Đông Hải, từng đầu huyết dao vảy đen kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, va chạm, cắn xé, giống như điên dại. Đại trận lâm thời chống ra mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Lý Trường Thọ có một chút không đành lòng tiếp tục quan sát nơi đây, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng rồng gầm cao vút. Một lão thanh long phá tan mấy chục đạo bóng đen vây công y, lại qua trong giây lát hóa thành thân rồng dài mấy vạn trượng, đuôi rồng khổng lồ khẽ quét qua, hắc dao phía trên hải nhãn bị dọn sạch non nửa trong nháy mắt. Long Vương, Ngao Quảng. Cũng đúng vào lúc này, một bóng đen khôi ngô nhảy ra từ bên trong khe hở không gian. Bóng đen này cấp tốc bành trướng ở trong nước biển, trực tiếp hóa thành một đầu hắc dao ba đầu, thân thể gã cao lớn lại không kém hơn Long Vương Đông Hải, trực tiếp lao về phía Long Vương ở phía trên hải nhãn, cả hai cấp tốc chém giết thành một đoàn tại đáy biển. Một đầu lại một đầu huyết dao vảy đen hình thể khổng lồ xuất hiện, ở phía trên hải nhãn, liều lĩnh phóng về phía hải nhãn. Lý Trường Thọ nghe được những huyết dao vảy đen này gầm thét, phảng phất như nghe được sự không cam lòng của bọn hắn trong vô số năm tháng. Bọn hắn, chẳng qua là binh chủng Long tộc tỉ mỉ chọn lựa ra. Bọn hắn, chẳng qua là hộ vệ của Long tộc, là tôi tớ của chân Long, không xứng có được bất luận tôn nghiêm gì. Con cháu Long tộc kiêu sa, có thể tùy ý lấy tính mạng của bọn hắn. Cho dù tu vi lại cao, thực lực lại mạnh hơn, cũng đều phải quỳ xuống ở trước mặt những Long tộc đồ bỏ kia. Thậm chí, khi thực lực đạt tới cấp độ nhất định, bọn hắn sẽ bị phế bỏ tu vi và biến đổi sinh dục, dùng để sinh sản, cung cấp càng nhiều trứng rồng cho Long tộc. Vì sinh những trứng rồng kia, dòng dõi của bọn hắn hơn phân nửa sẽ trở thành phế phẩm vô dụng, mà những giao long có tư chất xuất chúng kia, lúc trưởng thành sẽ là đối tượng thứ nhất bị chém giết. Quất Roi, Quát Mắng, Ẩn Nhẫn, Trầm Luân. Bọn hắn là binh khí của Long tộc, nhưng cũng là sinh linh có máu có thịt, là sinh linh chân chính. Trong chém giết, cự giao ba đầu cũng không phải là đối thủ của Long Vương, cấp tốc thua trận, một cái cổ đã bị Long Vương cắn một phát. Ngao Quảng, cự giao ba đầu kia ngửa đầu gầm thét, Long tộc các ngươi, chắc chắn kết thúc ở trong tay giao long. Sau đó cự giao này giãy giụa mãnh liệt, cái cổ bên trái trực tiếp gãy mất, vẩy xuống một đám máu tươi. Sau đó thừa cơ quay người, phóng tới hố sâu hải nhãn một lần nữa. Long Vương đong đưa thân rồng, lập tức muốn xông đi lên ngăn cản, nhưng quanh người cự giao ba đầu kia tuôn ra huyết khí vô tận, huyết khí ngưng tụ thành một đầu thương long huyết sắc, ngăn trở Ngao Quảng hai hơi thở. Chừng ấy thời gian đã đầy đủ. Trong mắt Long Vương tràn đầy tuyệt vọng, thân hình khổng lồ của cự giao ba đầu hướng về hải nhãn cấp tốc rơi xuống. Từng đầu huyết giao vảy đen hóa thành ô quang bay tới, dây dưa, vờn quanh người cự giao ba đầu này, giống như hòa làm một thể cùng với cự giao này, đảo mắt liền hóa hắc giao thành một đoàn hắc cầu to lớn. Đại trận kia, vừa chạm vào lập tức vỡ nát. Quần long trong hải nhãn gầm thét, trên thân rồng của mỗi một lão long bắn ra ánh sáng mãnh liệt, giống như nối liền thành một chiếc lưới lớn. Ngao Quảng hóa thành thương long vạn trượng phát ra tiếng gầm thét chấn động Đông Hải, phấn đấu quên mình vọt tới bên cạnh cự giao, nhưng đã là không kịp ngăn trở nữa. Đột nhiên, một bức thủy hỏa thái cực đồ xuất hiện ở phía trên hải nhãn, cấp tốc ngưng tụ thành ở trong nước biển. Lý Trường Thọ thấy thế tâm thần chấn động, đại pháp sư đến rồi. Đúng vào lúc này, trong khe không gian giao thoa trên không hải nhãn kia, một vệt kiếm quang hiện lên, một thanh bảo kiếm long lanh ánh bạc, càng là trực tiếp chặt đứt thủy hỏa thái cực đồ đại pháp sư ngưng ra. Chỗ vệt kiếm quang này xẹt qua, không gian vỡ ra khe hở một lần nữa. Một kiếm vô cùng sắc bén, có thể phá không gian. Lý Trường Thọ còn đang buồn bực kiếm này là vật gì, trong đáy lòng đã vang lên tiếng hô hoán hưng phấn của Tháp Đại Gia. Nguyên Đồ Kiếm. Ta kháo, đó là Nguyên Đồ Kiếm. Nhanh, đi lên để nó chém ta hai lần, ta đã bao nhiêu năm không có cảm nhận được cảm giác đau là gì. Lý Trường Thọ. Không kịp phàn nàn, Lý Trường Thọ dừng độn pháp lại. Vào giờ phút này đã là ở phụ cận Long Cung Đông Hải, khoảng cách với hải nhãn chỉ bất quá mấy vạn dặm. Nhưng hắn đã tới trễ nửa bước. Huyết dao vảy đen quấn thành viên thịt khổng lồ, đã phá tan đê đập thân rồng tại hải nhãn. Thương Long rên rỉ, thiên địa biến sắc, ở chỗ hải nhãn đột nhiên xuất hiện huyết quang vô biên, một cỗ hải lưu cực kỳ mạnh mẽ tuôn ra. Trong một cái chớp mắt này, Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu đều là nhẹ nhàng chấn động. Cho dù mình đã đi tới, nhưng còn có thể làm cái gì? Lý Trường Thọ đứng tại kia, rơi vào trầm tư, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trên không Đông Hải, hóa thành một đóa mây trắng, nhìn về phương hướng hải nhãn phía xa. Nơi đó, thủy cầu đường kính mấy ngàn dặm chậm rãi nổi lên, nếu quan sát từ trên cao, phảng phất như Đông Hải hóa thành một dòng suối, hải nhãn chính là nguồn suối. Nước biển vô tận tuôn ra từ trong hải nhãn. Đạo tâm chấn động, trong đáy lòng Lý Trường Thọ nổi lên một bức tranh mơ hồ. hải nhãn Đông Hải bộc phát, Đông Hải nhấc lên sóng lớn đầy trời, càn quét toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, hơn phân nửa Nam Thiệm Bộ Châu, sinh linh đổ thán. Thiên đạo mặc kệ chuyện này sao? Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, sau đó liền hiểu ra. Ô Tuyền ban đầu được ngưng tụ bởi nghiệp chướng khi khai thiên lập địa, cũng trộn lẫn oán niệm của thiên địa đối với sinh linh, đây là nhân quả của vạn linh. Long tộc chỉ có thay vạn linh thừa nhận nhân quả như vậy, mới có thể khiến bọn hắn giảm thiểu nghiệp chướng phá toái hồng hoang năm đó. Chính mình vào giờ phút này có thể làm cái gì? Lý Trường Thọ phi tốc suy tư trong đáy lòng. Nếu như thảm kịch chính mình vừa mới nhìn thấy thật sự phát sinh, đạo môn thánh nhân lão gia liên quan mật thiết cùng với nhân tộc, lúc này tất nhiên đã hiện thân. Nói một cách khác, nhất định có biện pháp ngăn chặn hải nhãn. Ngày hôm nay long tộc hẳn là phải hy sinh một số lớn long tộc, lại muốn lặp lại thảm kịch thời viễn cổ. Nếu là như vậy, gia nhập vào thiên đình là không hề có tác dụng, chính mình chẳng lẽ không phải cũng lỡ lời đối với long tộc? Chợt nghe thấy, giáo chủ ca ca, hải nhãn đã tan vỡ. Đạo tâm của Lý Trường Thọ siết chặt, phân ra một nửa tâm thần, rơi vào bên người Ngao Ất. Mấy chục đầu thương long đi theo Ngao Ất, vào giờ phút này đều trôi nổi ở trong nước biển, mắt rồng tràn đầy mờ mịt, trong đáy lòng hiện ra mấy bức hình ảnh. Đạo, nhân giấy Lý Trường Thọ hóa thành thanh niên đạo sĩ, xuất hiện ở bên người Ngao Ất. Ngao Ất cũng vô thức khôi phục hình người thiếu niên, vành mắt phiếm hồng, hai giọt nước mắt đột nhiên chảy ra. Ca ca, Ngao Ất vô thức đưa tay ra với, Lý Trường Thọ lập tức đưa tay, cầm bàn tay của Ngao Ất. Ta ở đây, hải nhãn đã tan vỡ. Ngao Ất dường như hít thở có một chút khó khăn, thấp giọng nói, ta vừa mới nhìn thấy phụ vương đang liều mạng muốn đi ngăn chặn hải nhãn, lại bị hải nhãn không ngừng đẩy lui, lần giáp đều là máu, còn chứng kiến sóng biển bao phủ mặt đất, sinh linh trên lục địa tử thương không đếm được, vô số tử tiêu thần lôi chém tộc, nhân chúng ta thành cho bụi, lại nhìn thấy vô số tộc nhân đánh về hướng hải nhãn, lại bị hải nhãn xé nát. Quả nhiên là thế. Ý chí của thiên đạo, chính là long tộc dùng mệnh đi lấp hải nhãn. Đây chính là thiên ý, đây chính là thiên đạo. Cho dù long tộc đã quy thuận thiên đình, xem như làm công cho thiên đạo, lại vẫn như cũ không thể sửa đổi số mệnh của bản thân. Ca ca. Trong mắt Ngao Ất đã không có mê mang, trên khuôn mặt thanh tú mang theo nước mắt, vào giờ phút này lại lộ ra một chút ý cười đối với Lý Trường Thọ. Y buông bàn tay của Lý Trường Thọ ra, lui lại hai bước, vái chào đối với Lý Trường Thọ. Lâu như vậy cảm ơn. Nói xong quay người, trong miệng phát ra một tiếng rồng gầm cao vút, mấy chục đầu thương long xung quanh thấy được hình ảnh giống nhau kia, không có một chút chần chờ nào, hướng về phía trước phi nhanh một lần nữa. Nhưng, Ngao Ất vừa muốn hóa thành thân rồng, dừng bước, hai mắt vô lực nhắm lại, nằm ở nước trong biển. Những thương long phía trước kia bỗng nhiên quay đầu, Lý Trường Thọ đã tiến về phía trước, đỡ lấy Ngao Ất, cất cao giọng nói, các vị, nếu như tin tưởng thủy thần ta sẽ bảo vệ tính mạng của Ngao Ất. Ngao Ất muốn đi thực hiện phần trách nhiệm kia, ta sẽ dùng hóa thân thay thế. Quanh người mấy chục đầu thương long này phun trào quang mang, từng người hóa thành hình người, vái chào thật sâu đối với Lý Trường Thọ, sau đó không nói một lời, lại hóa thành thương long, dùng tốc độ cao nhất nhào về phía hải nhãn. Không chỉ là bọn hắn, mấy ngàn đầu thương long bay ra từ bên trong Long Cung Đông Hải, đa số cũng không có chiến lực quá cao, vào giờ phút này lại cũng không quay đầu. Ở khắp nơi trên chiến trường Đông Hải, từng đầu thương long không để ý bị thương thoát ly khỏi chiến trường, quay người toàn lực bay nhanh về hướng hải nhãn. Như thiêu thân lao đầu vào lửa, lại là thiêu thân thần trí thanh tỉnh lao đầu vào lửa. Mà tại Nam Hải, Bắc Hải, Tây Hải, hoặc nhiều hoặc ít, long tộc có thể tiến đến Đông Hải chi viện, lập tức tiến về hướng hải nhãn Đông Hải. Vào giờ phút này, những kẻ đầu têu, một số lớn sinh linh hung ác Tây Phương giáo phái tới kia, đường hoàng tản ra nơi xa, thông qua na di trận, khe hở không gian các nơi, cấp tốc rời khỏi hải nhãn Đông Hải. Mà trong những trận chiến ác liệt trên Bắc Hải, Nam Hải, những cao thủ Tây Phương giáo kia vứt xuống non nửa pháo hôi bọc hậu, đồng dạng cũng cấp tốc rút lui. Đáy biển cách Long Cung Đông Hải không xa đột nhiên sụp đổ, bảo khố lớn nhất Long Cung Đông Hải không cánh mà bay. Mục đích của phương Tây đã đạt đến. Lui thôi. Lý Trường Thọ đè ép hỏa khí trong đáy lòng. Không thể không nói, kẻ đứng sau trận chiến hôm nay thực sự rất tàn nhẫn. Cảm khái cũng vô dụng, vẫn là nên nghĩ làm như thế nào để giúp long tộc. Tiên thức của Lý Trường Thọ đảo qua các nơi, nhìn dòng nước xiết bên trong hải nhãn, từng thân ảnh long tộc nhào tới lại bị đẩy ra, xé nát trong nháy mắt. Không chặn nổi, không cản được, nhưng vẫn như cũ liều chết hướng về phía trước. Long tộc cơ hồ mất lý trí, rơi vào điên dại, nếu bọn hắn không đi lấp, long tộc sẽ bị tiêu diệt trong vài ngày tới. Lý Trường Thọ nhìn về phía trên không trung hải nhãn. Nơi đó, Đông Mộc Công mang theo 10 vạn thiên binh xông ra khỏi mặt biển, tập kết ở trên không. Không thể đợi thêm nữa, phải làm một cái gì đó. Xoay tay phải lại, một cây côn sắt bị Lý Trường Thọ nắm chặt, cây côn sắt này nhẹ nhàng rung động, phảng phất như đang bày tỏ đối với hắn. Có thể không? Lý Trường Thọ không nhìn thấy hy vọng thành công, nhưng bản thân cũng sẽ không bị hao tổn, có cây côn sắt này, liên tưởng đến đặc tính có thể lớn có thể nhỏ của côn sắt sau này, có lẽ sẽ có thể đánh ra một con đường sống cho Long tộc. Đại đạo 50, Thiên Diễn 49. Cây côn sắt này, có phải là công cụ thoát khốn số 1 của Long tộc? Mộc công. Lý Trường Thọ hiện ra từ trong mây trắng, hét lớn một tiếng quanh quẩn trong phương viên vạn dặm. Áo bào trắng của hắn phất phới, tóc trắng bay lên, đỉnh đầu hiện ra huyền hoàng tháp, tay trái chế trụ không gian xích, dưới chân cất bước, thân ảnh liên tục lấp lóe ở bên trong trời cao, phi tốc chạy tới ô tuyển trong biển. Đông Mộc Công không khỏi mừng rỡ, hô to, thủy thần đến rồi. Mộc Công còn chưa dứt lời, Lý Trường Thọ đã là xuất hiện ở ngoài ngàn dặm, thân ảnh lấp lóe hai lần một lần nữa, trực tiếp đứng ở ngay phía trên hải nhãn. Làm thế nào? Lý Trường Thọ nhìn côn sắt trong tay, khẽ quát một tiếng, người nếu có linh tính hãy hiện hiển. Cây côn sắt này nhẹ nhàng rung động, tránh thoát sự khống chế của Lý Trường Thọ, treo lơ lửng ở trước mặt Lý Trường Thọ, côn sắt bỗng nhiên biến lớn và dài ra, hóa thành đường kính nửa mét. Tiên lực. Trong đáy lòng ngưng ra chữ viết mơ hồ, Lý Trường Thọ không chần chờ một chút nào, nắm một tay vào bên trên côn sắt, tiên lực tràn vào trong đó. Côn sắt bỗng nhiên bành trướng, đánh bay Lý Trường Thọ ra ngoài. Lý Trường Thọ mời huyền hoàng tháp ra, treo ở trên đỉnh đầu, lập tức nhảy tới phía trên côn sắt, hai chân đạp xuống. Hai mắt nhắm lại, tiên lực trong cơ thể rót vào côn sắt liên tục không ngừng. Dài, dài, dài. To, to, to. Bất quá chỉ đảo mắt, côn sắt hóa thành cao ngàn trượng, trực tiếp xuyên vào ô tuyển phía dưới. Còn chưa đủ. Tay áo của Lý Trường Thọ phất phới, liền nghe soạt soạt, từng tờ người giấy bay ra, đảo mắt hóa thành những dạng người khác nhau, cấp tốc lơ lửng ở phía trên côn sắt. Chút tiên lực chứa đựng vào bên trong côn sắt, tốc độ côn sắt bành trướng nhanh hơn mấy lần. Trong chốc lát, một cây côn sắt đường kính đạt tới 300 dặm đứng vững ở giữa thiên địa, phía trên là mây mù liên tiếp, phía dưới đâm vào biển sâu, cắm ở chính giữa ô tuyền. Lý Trường Thọ hít vào một hơi, lúc này cây côn sắt này đã đạt đến cực hạn bản thân của nó. Hắn đột nhiên dậm chân, cây côn sắt này lập tức trầm xuống phía dưới, nhưng chỉ là trầm xuống 300 trượng ngắn ngủi, Lý Trường Thọ liền cảm thấy phía dưới truyền đến một luồng sức mạnh lớn. Lực lượng hải nhãn bộc phát ra vào giờ phút này, viễn siêu sự tưởng tượng của Lý Trường Thọ. Nhẹ nhàng hít vào một ngụm khí lạnh, linh quang quanh người Lý Trường Thọ lấp lóe, những đạo nhân giấy xung quanh lập tức đứng dậy, phối hợp với hắn cùng nhau phát lực. Định Hải Thần Châm một lần nữa bị đè xuống trăm trượng. Thủy Thần, ta đến giúp ngươi. Mộc Công quát nhẹ một tiếng, thân hình rơi xuống từ trên cao, tiên lực toàn thân phun trào, song trưởng ấn ở phía trên côn sắt. Côn sắt khẽ run một cái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta cũng tới. Biện Trang thu hồi bồ cào chín răng, trực tiếp đánh vào đỉnh đầu Định Hải Thần Châm. Ta đến. Mau tới trợ giúp Thủy Thần một chút sức lực. Đạo đạo thân ảnh đập xuống từ trên cao, thiên tướng, thiên binh thu hồi binh khí, vận chuyển tiên lực toàn thân, thúc vào Định Hải Thần Châm từ trên xuống dưới. Đúng vào lúc này, trong biển truyền đến trận trận rồng gầm, từng đầu thương long vọt ra khỏi mặt nước, bay lượn nửa vòng ở trong không trung, phi tốc nhào về phía trên cây côn sắt này. Mấy trăm đầu thương long bay đến không trung, ép thẳng xuống phía dưới. Mấy trăm đầu thương long vườn quanh côn sắt, ổn định sự cân bằng của côn sắt, cũng dùng sức kéo xuống phía dưới. Định Hải Thần Châm lập tức cấp tốc trầm xuống, hải lưu mãnh liệt tuôn ra từ trong hải nhãn, lại bị cây côn sắt này tách ra từ giữa. Một cỗ lực lượng công đức lưu chuyển trên khắp côn sắt. Một vệt ánh vàng phóng tới từ Đông Thiên Môn, rót vào bên trong cây côn sắt này, côn sắt lập tức nở rộ quang mang. Càng ngày có càng nhiều thương long bay ra khỏi mặt biển. Nhào về phía côn sắt, Long Vương Đông Hải sớm đã máu me khắp người, nâng thân thể cao lớn của mình bay ra khỏi nước biển, lại hao hết khí lực mà hôn mê, trực tiếp chìm vào biển sâu. Một chút hy vọng sống này, là Lý Trường Thọ cho, cũng cần Long tộc đi tranh, đi đua. Đúng vào lúc này, một vệt kiếm quang lấp lóe, lôi ra kiếm mang vạn trượng, trực tiếp bổ về phía cây côn sắt này. Lý Trường Thọ hử nhẹ một tiếng, huyền hoàng tháp trên đỉnh đầu vừa muốn hành động, đã thấy ánh vàng lóe lên. Một cái thùng vàng xuất hiện, cứng rắn chống đỡ dưới kiếm quang. Hỗn Nguyên Kim Đấu. Một vệt bóng trắng đi ra từ phía sau Hỗn Nguyên Kim Đấu, gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, đôi mắt như có điện, bàn tay khẽ lay động, thùng vàng kia bắn ra một vệt ánh vàng bổ về phía hư không. Vân Tiêu Tiên Tử. Liền nghe một tiếng rên lên, đại đạo trên bầu trời rung động, một cái bóng mở cúi đầu phun máu, chật vật chạy trốn. Vân Tiêu lập tức liền muốn đuổi theo, nhưng lại nghĩ tới điều gì, dừng thân hình. Thu hồi Hỗn Nguyên Kim Đấu, thân ảnh lóe lên xuất hiện ở bên người Lý Trường Thọ. Bàn tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng ấn xuống phía dưới, Định Hải Thần Châm nguyên bản đã đình trệ, vào giờ phút này lại chìm xuống một mảng lớn một lần nữa. Nhưng, cách hải nhãn càng gần, lực đạo hải lưu xông ra càng mạnh, phần dưới Định Hải Thần Châm chỉ còn cách hải nhãn mấy chục trượng, nhưng khó mà xuống được. Đã có long tộc không đủ thực lực, thiên binh bắt đầu hao hết tiên lực. Bầu trời nguyên bản âm trầm, đột nhiên trở nên sáng ngời. Lý Trường Thọ ngửa đầu nhìn lên, đã thấy trong không trung có 24 khỏa sao trời xanh thẳm, xếp thành một loại trận thế huyền diệu nào đó, vây quanh Định Hải Thần Châm, cấp tốc rơi vào trong biển. Người kia mặc áo giáp, để râu quai nón, vào giờ phút này đang đứng chắp tay, quanh người không ngừng tuôn ra pháp lực mênh mông, khuôn mặt trang nghiêm, trên trán đổ đầy mồ hôi. Định Hải Thần Châu, Triệu đại gia. Định Triệu Công Minh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, 24 viên Định Hải Thần Châu phun trào quang mang, không gian trong phạm vi ngàn dặm giống như đông kết, mà hải nhãn ở phía dưới lại cũng rơi vào ngưng trệ. Lý Trường Thọ chỉ cảm thấy dưới chân chợt nhẹ, Định Hải Thần Châm đột nhiên trầm xuống, nhét vào hải nhãn. Phốc một tiếng, Triệu Công Minh phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngồi xếp bằng ở trong không trung. Lấp, ngăn chặn được rồi. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ đang nghi hoặc, chúng long cũng cúi đầu nhìn về phía trong biển, lúc này không dám phát lực, lại không dám dừng lực đạo lại. Quang mang Định Hải Thần Châu cấp tốc trở nên ảm đạm, hóa thành 24 viên bảo châu, bay trở về xoay quanh người Triệu Công Minh. Định Hải Thần Châm nhẹ nhàng rung động, chúng long tộc lập tức phát lực, liều mạng chống đỡ. Hải nhãn dường như liền bị phong bế như vậy. Nhưng trọng lượng của bản thân Định Hải Thần Châm vào giờ phút này không chấn được hải nhãn, chẳng lẽ lại phải luôn chống đỡ ở nơi này? Đột nhiên, Lý Trường Thọ phát hiện ra điều gì? Công đức ở phía trên Định Hải Thần Châm lại đang phi tốc tiêu hao. Một thành, hai thành, ba thành. Định Hải Thần Châm không ngừng thu nhỏ, hố sâu hải nhãn ở phía dưới cũng đồng thời có rút lại. Bất quá chỉ chớp mắt, hải nhãn đã rút nhỏ đại khái 1/10 diện tích, mà lực lượng công đức ở phía trên Định Hải Thần Châm đã hao hết. Đông Hải an tĩnh trong chớp mắt. Oanh! Một cỗ lực lượng mạnh hơn tuôn ra từ phía dưới Định Hải Thần Châm. Định Hải Thần Châm cơ hồ bị hất bay ra khỏi hải nhãn. Công đức! Muốn ngăn chặn hải nhãn nơi đây, cần một biển lớn công đức. Lý Trường Thọ nhìn tay trái của chính mình, trong mắt có do dự xẹt qua, nhưng rất nhanh liền hạ quyết đoán. Trả lại một lượng lớn công đức long tộc cho chính mình thì lại như thế nào? Về sau lại vớt trở về gấp đôi hương hỏa công đức ở trên người long tộc là được. Như thế, hắn cũng không nợ long tộc cái gì. Nhưng, cho dù chính mình điền toàn bộ công đi vào, cũng chỉ có thể lấp được một nửa hải nhãn, mà tới lúc đó lực lượng hải nhãn tuôn ra sẽ càng mạnh. Trường canh vất vả rồi, chuyện còn lại, cứ giao cho ta làm đi. Một tiếng khẽ than thở truyền vào trong tai, Lý Trường Thọ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đám mây nơi xa. Nơi đó, Thiên Đình Nguyên Soái Hoa Nhật Thiên ngạo nghễ mà đứng, khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, quanh người đang tuôn ra đạo đạo ánh vàng, tất cả áo bào trên người đều bị ánh vàng chiếu thấu. Lý Trường Thọ thật sự giật mình, bệ hạ. Hoa Nhật Thiên cười nhẹ gật đầu, cúi đầu nhìn nước biển phía dưới. Bỗng nhiên thả người nhảy lên, hóa thành một chùm ánh vàng, trực tiếp bắn về phía hải nhãn. Lý Trường Thọ nghẹn ngào hô, công đức kim thân của ngài đã thành. Sao không điều Thiên Đình công đức? Đạt được, lại chẳng qua là một tia truyền âm xa dần, trần trở trong chốc lát chính là sinh linh đổ thán. Hạo Thiên ta, đã là thiên đế, chỉ nguyện thiên hạ thương sinh. Chốc lát, từng lớp ánh sáng vàng nở rộ, phủ một lớp vàng óng lên thiên địa, Định Hải Thần Châm có rút lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hải nhãn phía dưới cũng đồng thời co vào. Sau nửa canh giờ, Lý Trường Thọ, Vân Tiêu, Triệu Công Minh, Đông Mộc Công, mang theo thiên binh thiên tướng, mang theo mấy vạn thương long lần lượt chạy đến, vây quanh ở đáy biển. Định Hải Thần Châm hóa thành kích thước côn sắt nguyên bản, lặng lặng đứng ở bên trong một con suối nho nhỏ. Con suối chảy ra dòng nước trong suốt, nước này vô cùng ôn nhu, bổ khuyết nước biển Đông Hải tiêu hao, vô cùng ổn định, bao hàm cả công đức. Có lão già đầu rồng run giọng hỏi, Thủy Thần đại nhân, đạo thân ảnh kia là một vị tướng lĩnh, Ngọc Đế bệ hạ coi trọng. Lý Trường Thọ đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, hắn tên là Hoa Nhật Thiên, là Thiên Đình nguyên soái. Ngao Quảng vừa bị nâng trở về, toàn thân đẫm máu, vào giờ phút này lại là không nói một lời, chậm rãi quỳ xuống đối với con suối kia, dập đầu thật sâu. Tất cả thương long xung quanh đều hóa thành hình người, lần lượt rơi vào đáy biển, đối với con suối kia, đối với Định Hải Thần Châm kia, đối với Thiên Đình nguyên soái đã không thấy tung tích kia, quỳ sát dập đầu. Triệu Công Minh đi tới từ phía sau, dùng đầu vai đụng vào Lý Trường Thọ, truyền âm cười nói, vị tiểu sư thúc này, ngược lại đã khiến ta lo mắt mà nhìn. Lý Trường Thọ gật gật đầu, vào giờ phút này cũng không nên lộ ra tươi cười, chỉ là nói, Thiên Đình, kỳ thật cũng không tệ. Vân Tiêu tiên tử hơi chớp mắt, giống như có điều suy nghĩ. Long tộc lần này, thật sự có một chút thảm liệt. Mặc dù quá trình hải nhãn vỡ đê cũng không tính dài, nhưng cách hải nhãn gần nhất,

Lão ca, thiên đình chắc chắn là chúa tể tam giới, đây là mệnh số của thiên đình. Lý Trường Thọ cười nói, hiện giờ thiên đình vừa cất bước, đã được long tộc tương trợ. Sau đó, chỉ cần vững bước phát triển, cơ hồ mỗi trăm năm, ngàn năm liền sẽ biến dạng. Triệu Công Minh chậm rãi gật đầu, đối với chuyện này chẳng qua là nghiêm túc nghe, lại không có nửa điểm biểu hiện động tâm. Lý Trường Thọ không khuyên nổi, cái tiếp theo lại nói chính sự. Lý Trường Thọ cùng với Triệu Công Minh vừa nói chuyện phiếm vừa đi, đã đi đến một bộ lạc vu tộc khá lớn. Cúi đầu nhìn xuống, bộ lạc vu tộc này có thể không tốt bằng một tòa thành nhỏ tại thế tục Nam Châu, nhưng cuối cùng đã có một chút sinh cơ. 10 đứa trẻ mặc da thú, mỗi đứa khiêng một gốc đại thụ to bằng thắt lưng, cười đùa, chạy nhanh, vung hoan, thỉnh thoảng đánh bay mấy khối đá tròn đường kính nửa trượng. Triệu Công Minh cười nói, đi xuống xem một chút. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, Triệu đại ca, không bằng chúng ta không tìm một chỗ uống rượu. Triệu Công Minh không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không cự tuyệt. Lập tức, Lý Trường Thọ cưỡi mây rơi vào trong rừng, thuần thục nhấc giá nướng lên, lấy ra một khối lớn thịt linh thú ngon lành bị đóng băng, cúi đầu bận rộn. Không bao lâu, trong rừng này đã nổi lên mùi thịt mê người, 10 đứa trẻ đang đá bóng người được hương thơm mà đến, đừng ở bìa rừng nhìn vào. Đôi tai thính của Lý Trường Thọ khẽ động, liền nghe bên trong phong ngữ chú truyền đến ngôn ngữ của vu tộc. Hơi suy tính một chút, trong đáy lòng liền rõ ràng hàm nghĩa những lời này. Nhanh đi tìm cha mẹ đến, lại có yêu tộc tới đây đầu độc. Tại Côn Lôn Sơn, trên tiên yến nơi tổ chức đúng giờ nào đó, tâm thần của Độ Ách chân nhân ăn mặc bảnh bao có một chút không tập trung, ngồi cùng một chỗ với hơn mười mấy vị hảo hữu quen biết, không ngừng nghĩ đến sự tình lần trước chính mình say rượu lỡ lời, dẫn đến thanh danh của nhân giáo đại pháp sư bị hại. Về sau cũng không thể uống rượu lung tung. Đạo huynh, đạo huynh. Ở bên cạnh truyền đến tiếng hô hoán, Độ Ách chân nhân vội vàng lộ ra tươi cười quay đầu nhìn lại, đã thấy bạn tốt chính mình tương giao mấy ngàn năm, đang bưng chén rượu lại gần. Người này hạ giọng cười nói, đại sự, có đại sự, mới truyền tới từ phía Ngọc Hư Cung, nói là Hoàng Long chân nhân phàn nàn gì đó. Ồ, Độ Ách chân nhân lập tức trở nên hào hứng, đại sự nào? Việc này là liên quan tới đồ tôn của đại đệ tử ngoại môn Tiệt giáo, cùng với thánh nhân lão gia, cũng không dám truyền lung tung ra bên ngoài. Yên tâm, ngươi còn không biết bần đạo sao? Tuyệt đối thủ khẩu như bình. Ha ha, ngoan ngoãn đứng vững. Tại bộ lạc nhỏ vu tộc, trong rừng thông, mấy trăm nam nữ thân hình cường tráng, người khoác da thú, giờ phần lớn binh khí đã có một chút không trọn vẹn xông vội về phía trước, muốn chém chết hai tên yêu tộc vạn ác kia. Con đường đầu độc hèn hạ này, lợi dụng khuyết điểm vu tộc bọn hắn thích ăn thịt, vu tộc bọn hắn đã mắc lừa quá nhiều lần, tuyệt đối sẽ không lại bị loại mùi vị thịt cấp thấp này làm cho mê hoặc. Vu tộc không thể vĩnh viễn dại dột. Nhưng mà, nam yêu người mặc áo giáp, râu quai nón kia cười khẽ hai tiếng, tay trái quét qua, sóng nước xanh biếc lan ra khắp khu rừng. Tất cả bóng dáng lao lên đều bị cố định tại chỗ. Định thân thuật. Thế là, mấy trăm vu tộc này, duy trì động tác trong khi chạy, trơ mắt nhìn hai yêu kia ăn như gió cuốn, nhậu nhẹt. Mấy trăm vu tộc lòng đầy căm phẫn, khóe miệng chảy ra nước mắt bi phẫn. Quá khi dễ vu. Lý Trường Thọ cùng với Triệu Công Minh nói chuyện cười đùa, không nhìn mấy trăm vu tộc ở bên cạnh này một chút nào. Ngược lại là 10 đứa trẻ vu tộc kia la hét, lúc từng đứa giơ tảng đá lớn xông lại. Lý Trường Thọ tiện tay xé xuống hơn mười mấy khối thịt nướng. Dùng tiên lực bao trùm, cách không nhét vào trong miệng những đứa trẻ này. Nhóm vu chấn động, nhưng cũng chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt sự lo lắng. Ngược lại là những đứa trẻ kia cùng nhau hành động, vốn đều muốn phun thịt nướng ra, biểu thị chí khí của các huynh đệ vu tộc, nhưng thật sự là quá thơm. Những đứa trẻ này đồng thời nháy mắt mấy cái, liên tiếp ném tảng đá đi, cầm thịt nướng gặm. Bọn nó chỉ trong mấy hơi thở liền ăn hết thịt nướng, còn thòm thèm tiến tới chung quanh giá nướng, một đám cắn ngón tay. Nhìn chung chúng không thông minh như trẻ con nhân tộc. Qua bên kia, Lý Trường Thọ ấm giọng nói xong, ống tay áo bay ra ba tờ người giấy hóa thành hai nam một nữ, cấp tốc bận rộn ở trên đất trống bên cạnh, dựng giá nướng, bày thịt nướng. Không bao lâu, trong rừng vang lên những tiếng than thở của nhóm tiểu vu này. Mấy trăm vu tộc kia một đám trừng mắt, có một chút không hiểu rõ đây là tình huống nào. Rất nhanh, các nơi chuyển đến tiếng bước chân trầm thấp, từ ba phương hướng bắc, tây bắc, đông bắc, một số lớn vu tộc lao vụt đến. Nhưng một màn có chút quỷ dị trong rừng này, cũng làm cho chúng vu tộc có một chút không rõ ràng cho lắm. Vu tộc mặc dù đa số ngu ngơ, nhưng cũng có mấy người đầu óc coi như không tệ, lại dùng tốt đầu óc, có quyền nói chuyện nhất định tại vu tộc. Mấy vị đại vu lập tức quát khẽ, vu tộc vọt tới ở bên ngoài trăm trượng liền ngừng thân ảnh, đứng từ xa nhìn vào cảnh tượng bên này. Tiên thức của Lý Trường Thọ đảo qua, phát hiện ra trên đất hoang dã trong bán kính vạn dặm, từng thân ảnh đang lần lượt phi nhanh về phía nơi đây. Hiển nhiên, lúc này vu tộc vẫn duy trì tính cảnh giác không tồi như cũ, phản ứng hết sức nhanh chóng. Triệu Công Minh đang uống rượu khẽ cau mày, thấp giọng nói, cẩn thận một chút, Vu tộc cũng có cao thủ chạy tới. Lý Trường Thọ liếc nhìn hơn 10 đứa trẻ đang ăn như gió cuốn bên kia, cười nói, lão ca, cởi bỏ định thân thuật đi. Được. Triệu Công Minh khẽ đẩy tay trái, mấy trăm Vu tộc bị y định trụ cùng nhau lui lại, hơn phân nửa té ngửa về phía sau, có một chút chật vật. Đúng vào lúc này, mặt đất nhẹ nhàng rung động, sâu trong lòng đất truyền đến tiếng vang thùng thùng. 2-3 ngàn Vu tộc đã tụ tập trong rừng, từng người cúi đầu xuống. Một bà lão chống quải trượng, bước ra khỏi một ngôi nhà đá cách đó mấy ngàn dặm, nhìn như không có ai già hơn, bà lão chống quải trượng phóng ra 2 bước, mặt đất dưới chân bà lão cấp tốc trượt về phía sau. Chẳng qua là 2 bước, bà lão này đã xuất hiện ở trong rừng nơi đây, mấy ngàn dặm liền hời hợt đi qua như vậy. Lý Trường Thọ nhướng mày, đây là... xúc địa thành thốn. Không đúng, đây cũng không phải là độn pháp không gian. Vu tộc không biết pháp thuật, lại có thần thông. 12 tổ vu từng chấp trưởng 12 đầu đạo tắc trong thiên địa, có một chút cùng loại với lực lượng thần quyền thiên đình hiện giờ. Vị lão nãi nãi vu tộc này dùng là chiến pháp vu tộc, cùng loại với sức mạnh điều khiển mặt đất. Chẳng qua là chiêu thần thông này có thể gọi là đại lão. Lý Trường Thọ không dám khinh thường, thả chén rượu, thịt nướng trong tay ra, đứng dậy, chắp tay vái chào đối với bà lão này. Ta chính là đệ tử nhân giáo, Thủy Thần Thiên Đình, ngày hôm nay chịu phó thác của bạn tốt, chuyên đến thăm, nếu có chỗ mạo phạm, còn xin vu tộc chớ trách. Bà lão chậm rãi gật đầu tiên là thấp giọng dùng vu ngữ nói vài câu. Các nơi trong rừng, đại bộ phận vu tộc quay người rút đi, chỉ để lại hơn 10 mấy vị thủ lĩnh bộ lạc, đại vu đương đại, đi về hướng Lý Trường Thọ cùng với Triệu Công Minh. Ẩn ẩn hiện lên thế bao vây. Nơi xa truyền đến trận trận gào thét, tiên thức của Lý Trường Thọ bắt được, những vu tộc nguyên bản chạy đến nơi đây kia, phần lớn đều đã ngừng chạy nhanh, hoặc là chờ tại chỗ, hoặc là quay người trở về bộ lạc của mình. Mười mấy tiểu vu ăn thịt nướng ở bên cạnh kia, cũng bị cha mẹ của mình ôm đi, lúc gần đi, bọn nó còn thuận tay lấy đi lưới sắt trên giá nướng, đống thịt nướng vừa chín 7 phần kia. Thực sự có thể nói, bên trong khở mang theo tinh tế. Bà lão này chậm rãi tiến về phía trước, thân hình còng xuống, hai mắt buông xuống, như thể đã sắp chết, nhưng trên người lại tản ra một cỗ lực lượng dao động kinh người. Giống như một đầu hung thú hình người có thể xé rách mặt đất vào bất cứ lúc nào. Mà hơn mười mấy vị nam nữ vu tộc ở lại này, thực lực cũng đều vô cùng mạnh mẽ, huyết khí của từng người vô cùng tràn đầy. Lý Trường Thọ ước tính đại khái, một người trong bọn họ có thể đánh 3-5 vị hư không trưởng môn. Nhân giáo, thiên đình. Thiên đình. Bà lão dùng ngôn ngữ thông dụng trong hồng hoang lúc này, chậm rãi nói. Bà chống quải trượng, chậm rãi cúi đầu hành lễ đối với Lý Trường Thọ, nói, tin tức Bắc Châu bế tắc, nhân tộc thiên đình đã đại hưng rồi sao? Ngài, chính là thần linh phụ trách trưởng quản lực lượng thủy bây giờ. Đại Vu Tế nói sai rồi, thiên đình cũng không phải là nhân tộc thiên đình, cũng không giống như thượng cổ yêu đình, là chủng tộc tồn tại vì thống trị vạn linh. Lý Trường Thọ cất cao giọng nói, thiên đế thiên đình hiện giờ là Ngọc Đế bệ hạ, được đạo tổ khâm điểm, chấp trưởng thiên đình, giữ gìn an ổn tam giới, hộ vệ thiên địa thương sinh. Triệu Công Minh ở bên cạnh cũng đứng dậy, chắp tay một cái đối với Đại Vu Tế, cười nói, bần đạo là Triệu Công Minh, đệ tử ngoại môn Tiệt giáo, sư tôn là Thông Thiên giáo chủ. Lúc tự giới thiệu gọi thẳng đạo hiệu thánh nhân, chính là thủ đoạn tự chứng nhận đệ tử thánh nhân tốt nhất. Bà lão này lập tức ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Triệu Công Minh, lập tức đổi thành đạo vái chào đối với Triệu Công Minh, tiếng nói cũng đều trở nên nhẹ hơn rất nhiều, nói, hóa ra là môn hạ đệ tử của thánh nhân, là do tộc ta lãnh đạm khách quý. Ta là đại vu tế của chi vu tộc này, hai vị gọi ta một tiếng vu tế là được. Trong lúc nói chuyện, thân ảnh còng xuống của bà lão chậm rãi đứng thẳng. Làn da khô cằn quanh người kia bắt đầu chậm rãi phồng lên. Từng tia huyết khí bao bọc thân thể bà lão. Bà ta lại trực tiếp từ một bà lão gần đất ra trời, hóa thành trung niên phụ nhân có thân hình cân đối. Đãi ngộ khác biệt này. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ cũng có một chút thổn thức, chỉ có thể nói, thiên đình còn có một quãng đường rất dài phải đi. Triệu Công Minh cười nói, đại vu tế, nhìn vị đạo sĩ bên người ta này. Hắn là tiên thần được trong Lăng Tiêu Bảo Điện Ngọc Đế tín nhiệm nhất. Sự tình Long tộc tứ hải hiệu trung thiên đình gần đây chính là do hắn dốc hết sức thúc đẩy, lại là đệ tử được lão quân bên trong Động Xuất Cung coi trọng, xưng Huyền Đô đại pháp sư là sư huynh, càng là huynh đệ tương giao tâm đầu ý hợp với bần đạo. Ngày hôm nay hắn tới nơi đây đúng rồi, lão đệ người đến tìm Vu tộc làm cái gì? Lý Trường Thọ nói tiếp, ta là chịu sự nhờ vả của hai vị bạn tốt địa phủ Câu Hồn sứ giả Ngư Đầu Mã Diện đến xem Vu tộc sinh hoạt tại Bắc Châu như thế nào. Nếu có điều khó xử, đại vu tế cứ việc nói ra. Nếu có vấn đề hóc búa, còn xin nói rõ đối với ta, ta chắc chắn sẽ cẩn thận châm trước, tận lực tương trợ. Triệu Công Minh ở bên cạnh nháy mắt mấy cái, truyền âm nói một câu đối với Lý Trường Thọ, chuyện này không giống với tính tình của ngươi, làm sao lại tới đưa chỗ tốt cho vu tộc. hẳn là ngươi coi trọng chiến pháp gì của Vu tộc. Lý Trường Thọ cười không nói, lặng lặng chờ Đại Vu Tế đáp lời. Đại Vu Tế hóa thành bộ dáng trung niên phụ nhân, khuôn mặt mặc dù không quá đẹp, lại lộ ra một cỗ khí khái hào hùng và trầm ổn. Nàng đầu tiên là nhẹ nhàng nhíu mày, hỏi, Ngưu Đầu, Mã Diện. Đây là bức họa của bọn họ. Lý Trường Thọ đã sớm chuẩn bị đối với chuyện này, lấy ra tranh cuốn ở trong tay áo tay, chậm rãi mở ra, trong đó vẽ thân hình của Ngưu Đầu Mã Diện. Phiên bản không có mũ đội đầu. Lông mày nhăn lại của Đại Vu Tế nhẹ nhàng giãn ra, sau đó liền chậm rãi thở dài, nói, hóa ra là như vậy, làm phiền thủy thần đi chuyến này, Vu tộc chúng ta bây giờ coi như mạnh khỏe, cũng không có chỗ cần cầu. Lý Trường Thọ cười nói, Đại Vu Tế có thể nể mặt ngồi xuống nói chuyện hay không? Không phải là cảm thấy, thiên đình muốn mượn Vu tộc Bắc Châu uy hiếp Âm Ti địa phủ. Vậy thì không cần phải lo lắng. Đại Vu Tế nhẹ nhàng chớp động ánh mắt, lộ ra một chút cười khổ đối với Lý Trường Thọ, sự tình nơi đây, thủy thần không rõ, chúng ta đã không muốn liên lụy đến hậu tổ nhất mạch. Đại Vu Tế lại nói sai. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, ấm giọng nói, ta liền nói thẳng. Thiên đình cần địa phủ nhập vào quản lý, để củng cố cân bằng tam giới. Địa phủ cũng cần thiên đình trợ lực, nhận sự bảo vệ của thiên đình, duy trì lục đạo luân hồi không bị xâm phạm. Bây giờ là địa phủ muốn quy thuận thiên đình, lại không biết bắt đầu từ đâu. Thiên đình muốn lấy lòng địa phủ, chỉ có thể tới nơi đây tìm các vị, làm dịu tình cảnh của Vu tộc. Đại Vu Tế trước hết hãy nghe một lời của ta, nếu ta nói sai, Đại Vu Tế tự nhiên có thể đuổi ta rời đi, nếu như ta nói không sai, ngày hôm nay còn xin Đại Vu Tế có thể thẳng thắn nói một chút với ta. Đại Vu Tế hỏi, thủy thần muốn nói lời gì? Lý Trường Thọ nhìn về phía Đại Vu Tế, ánh mắt trong suốt, nghiêm túc, tiếng nói ngừng ngắt có lực, một câu đánh trúng vào yếu hại. Vu tộc hiện tại, có phải hay không đã không mang thai, không sinh dục? Phốc! Triệu Công Minh ở bên cạnh đang mỉm cười uống rượu xem kịch vui, quay đầu phun một ngụm rượu ra ngoài. Đây là tình huống gì? Lời này cũng không thể nói lung tung chứ. Vạn nhất Vu tộc phát cuồng đánh hai người bọn hắn ra ngoài, mặt mũi thế nhưng là mất đi một mảng lớn. Ai ngờ Đại Vu Tế lại cho mày, ánh mắt mang theo dãy giụa. Lại là ngửa đầu thở dài, buồn bực vô tận. Người nói đúng. Triệu Công Minh run rẩy sợi râu một hồi, liếc nhìn Lý Trường Thọ phong khinh vân đạm, nắm chắc thắng lợi trong tay, một hơi phàn nàn không biết phun ra như thế nào. Được thôi, dù sao cũng là nam nhân được nhị muội rất tán thưởng, ý nghĩ quả nhiên vô cùng kỳ quặc. Lý Trường Thọ dùng tay làm dấu mời, Đại Vu Tế chậm rãi tiến về phía trước, trực tiếp ngồi trên tảng đá Lý Trường Thọ hút tới. Lý Trường Thọ lại mời hơn mười mấy vị Vu tộc, thủ lĩnh thôn xóm kia đến bên cạnh ngồi xuống. Để cho người giấy bận rộn một lần nữa. Rất nhanh, trong rừng tràn đầy mùi thịt một lần nữa. Nhưng lần này lại hết sức yên lặng, chỉ có Lý Trường Thọ và Đại Vu Tế nhẹ giọng trò chuyện, cùng với âm thanh nướng thịt nóng bỏng. Triệu Công Minh ở bên cạnh lẳng lặng nghe, rất nhanh liền đẩy ra một cánh cửa lớn đến thế giới mới. Lý Trường Thọ vẫn không kiêng kỵ cái gì, vẫn luôn thực sự nghiêm túc. Hắn hỏi thăm Vu tộc trong vạn năm gần đây, số lần sinh trong mỗi 100 năm, cũng hỏi thăm bây giờ số lượng phu thê Vu tộc. Cùng với mức độ hiểu biết về sinh sản của Vu tộc. Có sao nói vậy, đối với một chủng tộc mà nói, đây đúng là một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc lại nặng nề. Nhưng Triệu Công Minh đều là không nhịn được miên man bất định, trong đáy lòng cũng có một chút lo sợ bất an. Cảm giác muội tử của chính mình sau này, nếu như kết thành đạo lữ cùng với Trường Canh, khẳng định không thể nào là cái chủng loại đạo lữ thanh thủy quả canh kia. Nói đi thì cũng phải nói lại, tuổi tác của Trường Canh không dài, nhưng hiểu biết lại rất nhiều. Rất nhanh, Triệu Công Minh cũng chăm chú lắng nghe và trở nên nghiêm túc hơn. Như thế, như thế, như vậy, như vậy. Lý Trường Thọ nói chuyện một hồi lâu cùng với Đại Vu Tế Vu tộc, đều là quay chung quanh một chút vấn đề lớn Vu tộc mà hắn nhìn ra. Trước khi đi, Lý Trường Thọ để lại phương án giải quyết sơ bộ, bảo Đại Vu Tế trước tiên tìm 200 đôi nam nữ Vu tộc khỏe mạnh, ấn theo phương án tiến hành một chút, xem phải chăng có thể có hiệu quả. Sau khi hắn trở về sẽ đi đến Nhân Duyên Điện, đến thăm địa phủ, cẩn thận tra một chút căn nguyên của vấn đề này, lại tiến hành an bài kế tiếp. Đại Vu Tế cùng với hơn mười mấy vị thủ lĩnh Vu tộc kia lập tức thiên ân vạn tạ, còn cầm một ít đặc sản Vu tộc, bảo hắn nhất định phải mang về cho Ngọc Đế bệ hạ nếm thử. Lần này là đặc sản địa phương chân chính là một chút kỳ chân dị quả Bắc Châu đặc thù. Cùng với đặc sản địa phương của đám Vu tộc địa phủ kia, tính chất hoàn toàn không giống. Trên đường mây trở về, Triệu Công Minh đại gia mấy lần muốn nói lại thôi, ấp úng một hồi, mới hỏi ra một câu, Trường Canh thế nhưng là đã sớm biết nỗi khổ riêng của Vu tộc. Không biết. Lý Trường Thọ lắc đầu nói, trước đây ta chẳng qua là nghe đồn, Vu tộc càng ngày càng tàn lụi, nhưng không nghĩ rằng lại nghiêm trọng như vậy. Đại ca cũng đã nhìn thấy, ở rìa tầng phòng hộ rừng thông ngăn cản chướng khí kia, rõ ràng có một số lớn thôn xóm bị bỏ hoang, nói rõ Vu tộc sau khi hữu hiệu ngăn cản chướng khí xâm nhập, nhân khẩu vẫn là có giảm bớt rõ ràng. Bộ lạc mà chúng ta đi đến kia, trong đó chỉ có tổng cộng hơn 10 đứa trẻ, mà tuổi tác của hơn 10 đứa trẻ này cũng đều là không sai biệt lắm, không có trẻ con mới sinh. Ban đầu ta còn tưởng rằng đây là vu tộc đã giấu đi trẻ con mới sinh, nhưng lúc những đứa trẻ kia lại gần ăn, ta rất nhanh phát hiện ra một chút vấn đề nhỏ của bọn nó. Vấn đề nhỏ gì? Huyết mạch vu tộc không thuần, gần như vu nhân. Triệu Công Minh lập tức lộ vẻ mặt giật mình, trầm giọng nói, hẳn là vu tộc thuần huyết đã không có cách nào tồn tại ở trong thiên địa. Có lẽ vậy, cho nên hôm nay ta vì lý do ổn thỏa, không có nói ra tất cả. Lý Trường Thọ nói, cho bọn họ phương án sơ bộ, chẳng qua là gia tăng tỷ lệ thụ thai. Dù sao ta cũng không biết, ở phía sau phải chăng có ai đang tính kế, nhất định phải điều tra rõ ràng. Ở bên trong vu tộc, có 9 thành 9 là không đủ sức để trở thành trường sinh giả. Nếu như không thể giải quyết được vấn đề này, sau một nguyên hội nữa, phía trên mặt đất, chỉ sợ là sẽ không còn vu. Ai? Triệu Công Minh thở dài, nhớ tới vu tộc năm đó mà thôi, chuyện này cũng không có quan hệ cùng với tiệt giáo chúng ta. Đúng rồi Trường Canh, ở bên trong phương án của ngươi, giống như có thu cung đồ gì đó. Lý Trường Thọ quay đầu nhìn Triệu Công Minh, bên trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, thậm chí là chấn kinh đến nghẹn ngào khẽ gọi, lão ca, ngươi lại cảm thấy hứng thú đối với chuyện như vậy. Triệu Công Minh mặt mo đỏ bừng, ta đây không phải ngươi đừng có. Ngươi như thế nào lại bôi nhọ người trong sạch như vậy? Ha ha ha ha. Lý Trường Thọ cười to một hồi, Triệu Công Minh mới biết mình bị đùa nghịch, tức giận muốn tiến lên đánh Lý Trường Thọ. Nhưng Lý Trường Thọ đã là nhanh tay lẹ mắt, lấy ra một túi bảo nang ở trong tay áo. Tam thập lục thiên cương thu thủy vô ngân đồ, nay hiến cho lão ca. Ồ, Triệu Công Minh chấn động tinh thần, tiếp nhận bảo đồ, hai người liếc nhìn nhau. Triệu Công Minh nghiêm mặt nói, việc này trời biết đất biết các lão gia biết, ngươi và ta biết. Lý Trường Thọ lập tức gật đầu, cũng đừng để cho Vân Tiêu Tiên thấy được. Thiện, tốt. Thế là, hai người ăn nhịp với nhau, kề vai sát cánh, cưỡi mây chạy tới Nam Thiệm Bộ Châu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn hắn chân trước vừa tới An Thủy Thành, chỉ thấy một luồng ánh tím bay ra từ bên trong Nam Hải, miễn cưỡng dừng lại ở trước mặt hai người, hóa thành một đạo sĩ hơi mập. Người tới trừng mắt Triệu Công Minh, sốt ruột quát mắng, ai nha? Công Minh sư đệ. Ngươi sao lại nổi lên suy nghĩ như vậy đối với Đại Sư Điện? Triệu Công Minh lập tức không rõ ràng cho lắm, Lý Trường Thọ cũng là lơ ngơ. Chuyện này, lại có chuyện như vậy. Có người gây sự. Nghe xong Đa Bảo Đạo Nhân nói, Lý Trường Thọ, Triệu Công Minh liếc nhìn nhau, gần như đồng thời nổi lên ý niệm như vậy. Thậm chí, sau khi Đa Bảo Đạo Nhân nói xong cũng đều cảm thấy không thích hợp, cẩn thận ngẫm nghĩ lại. Hỏa Linh Thánh Mẫu đã dọn vào trong La Phù Động núi Nga Mi tu hành, đại đệ tử ngoại môn tiệt giáo Triệu Công Minh, cùng với đại đồ đệ Hỏa Linh Thánh Mẫu đại, đệ tử nội môn đã sớm là quan hệ đạo lữ song tu. Đây là Hoàng Long Chân Nhân đích thân nói ở bên trong Ngọc Hư Cung. Đa Bảo Đạo Nhân lẩm bẩm nói, hẳn là Hỏa Linh nàng đã bị người mưu hại rồi. Triệu Công Minh lập tức nói tiếp, ta cùng với Hỏa Linh sư điệt làm sao sẽ thông đồng, khục, làm sao sẽ có chuyện như vậy. Trước đây Kim Quang Sư muội bị thương té xỉu ở trước động phủ của ta, ta mang nàng về trong phủ. Nghĩ rằng để ta trông nom là có một chút không ổn, liền mời Hỏa Linh sư điệt đi qua hỗ trợ chiếu cố Kim Quang. Nàng cùng với Kim Quang là thân thiết nhất, ngày bình thường cũng là như hình với bóng. Ở bên trên khuôn mặt hơi mập của Đa Bảo Đạo Nhân, lập tức nhiều hơn một chút vẻ trầm tư, đứng chắp tay ở trên mây. Lời này còn là tin tức do Hoàng Long sư đệ thả ra. Hai vị sư huynh. Lý Trường Thọ cười nói, chúng ta trước tiên đi đến nội đường rồi hãy nói. Bên trong nội đường có thái cực đồ che lấp, lời nói của chúng ta sẽ không bị người khác nghe lỏm. Trong lời nói của gắn tất nhiên là có hàm ý. Triệu Công Minh lại nói, ta lại trở về động phủ nhìn thử, hỏi một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cùng đi. Đa Bảo Đạo Nhân cũng hiếm khi lộ vẻ mặt nghiêm mặt. Trường Canh ngươi nhiều mưu lược trí kế, có thể đi theo chúng ta một chuyến hay không? Việc này tuy nhỏ, có lẽ chẳng qua là một câu nói đùa của Hoàng Long sư đệ, nhưng rất dễ làm xiển giáo và tiệt giáo chúng ta sinh ra khoảng cách. Ngươi chính là đệ tử nhân giáo, ở giữa điều hòa lại là cực kỳ đơn giản. Được. Lý Trường Thọ thống thống khoái khoái đáp ứng, lấy ra một tờ người giấy từ trong tay áo đưa cho Triệu Công Minh, nói, hai vị sư huynh trước tiên mang theo tờ người giấy này, ta lại làm một chút an bài. Được. Công Minh, Đa Bảo cùng nhau gật đầu, lập tức cưỡi mây khục, đào hang chạy tới La Phù Động núi Nga Mi. Sau khi hai vị đại lão rời đi, Lý Trường Thọ lại là hơi nhíu mày, chắp hai tay sau lưng, từ trên mây rơi xuống hậu đường miếu Hải Thần. Việc này đơn giản, lại không đơn giản. Không phải là có người thấy được lời đồn đại về Đại Pháp Sư, truyền bá cấp tốc tại Ngũ Bộ Châu, sau đó lựa chọn dùng loại sự tình này để tính kế. Lý Trường Thọ thu hồi cỗ đạo nhân giấy này vào kho đạo nhân giấy dưới mặt đất, đạo nhân giấy bên trong thiên đình liền bắt đầu bận rộn, cưỡi mây chạy tới bên trong động xuất cung. Lúc này tin tức nhận được mặc dù không nhiều, Nhưng Lý Trường Thọ đại khái có thể sắp xếp ra một tuyến đường ăn khớp, Hoàng Long chân nhân tất nhiên là nhìn thấy Hỏa Linh Thánh Mẫu tại La Phù Động. Vấn đề nằm ở chỗ, Hoàng Long chân nhân phải chăng đã nói việc này cho người khác nghe, nếu như nói cho người bên cạnh, dù chỉ là một câu đơn giản Hỏa Linh Thánh Mẫu như thế nào tại La Phù Động, lời đồn kia tất nhiên sẽ truyền tới từ chỗ của Hoàng Long chân nhân. Nhưng nếu Hoàng Long chân nhân không có đề cập đối với bất kỳ người nào, vậy chuyện sự kiện này liền hơi có một chút cần phải nghiền ngẫm, trên cơ bản có thể khóa chặt là có người đang âm thầm tính kế, hơn nữa có khả năng nhất là người phương Tây. Vì lý do ổn thỏa, việc có quan hệ đến tam giáo, chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có thể trở thành đại sự. Lý Trường Thọ không dám điều hòa lung tung, vẫn là để đại pháp sư ra mặt thì tương đối ổn thỏa. Đạo nhân giấy chạy tới động xuất cung, Lý Trường Thọ đang còn muốn lên tiếng cầu kiến, cửa cung đã là từ từ mở ra một cái khe hở. Lý Trường Thọ thấy thế liền vui mừng, xách theo phất trần bước lên từng bước, lách mình vào nội cung, trực tiếp tiến đến hậu viện. Rốt cuộc, sau khi tùy ý ra vào tại Lăng Tiêu Bảo Điện, quyền thần thiên đình bình thường nào đó, lại giải tỏa quyền hạn tùy ý ra vào tại động xuất cung. Làm người phải có mộng tưởng. Lý Trường Thọ hạ quyết tâm, bước kế tiếp liền rảo bước tiến lên về tùy ý ra vào tại Thái Thanh Quan, cố gắng ôm vững đùi nhân giáo. Lúc đi tới hậu viện, nhìn thấy đại pháp sư, Lý Trường Thọ cũng là hơi nhíu mày. Địa phương đại pháp sư nghỉ ngơi, thật sự là quá đơn sơ. Ngay cả một cái giường da dáng cũng đều không có, liền như vậy nằm ở bên trong một cái giường ngưng tụ từ cỏ xanh, như vậy chất lượng giấc ngủ có thể cao sao? Những giấc mơ có thể ngọt ngào sao? Khục, Đại Pháp Sư, Sư Huynh. Lý Trường Thọ khẽ gọi vài tiếng, tiết tấu tiếng ngáy của Huyền Đô Đại Pháp Sư, không bị xáo trộn một chút nào. Chuyện này, Lý Trường Thọ lấy một băng ghế trong tay áo ra và ngồi xuống, lại lấy ra một cây đàn nhị hồ, ngồi ở trên ghế, kéo một bài ca đua ngựa say mê. Đại Pháp Sư đang ngủ say chậm rãi mở hai mắt ra, quay đầu nhìn Lý Trường Thọ ngồi ở bên cạnh chính mình không xa. Vạn eo bẻ cổ liền ngồi dậy. Trường Thọ à, đây là làm sao vậy? Bị ai khi dễ rồi? Lý Trường Thọ thu hồi đàn nhị hồ, vội vàng nói ngắn gọn chuyện nhỏ đang xảy ra lúc này. Sau khi Đại Pháp Sư nghe xong cười nói, có thể đó chỉ là đôi chút hiểu lầm, không cần khẩn trương như vậy. Nếu như vào trước khi Đông Hải xảy ra chuyện, đệ tử cũng cảm thấy đây có khả năng chỉ là hiểu lầm. Lý Trường Thọ nói, trải qua lần chiến dịch trước, đệ tử lúc này xác thực không thể không suy nghĩ nhiều thêm mấy tầng. Căn cứ vào tin tức đệ tử vừa mới đạt được không lâu, Đại Pháp Sư có thể ra tay thôi diễn một chút cái danh hiệu địa tạng này không? Y hẳn là đệ tử thánh nhân phương Tây. Đại Pháp Sư nói, văn tịnh thế nhưng là... Đại Pháp Sư... Lý Trường Thọ đột nhiên lên tiếng đánh gãy, lại bày ra một cái thủ thế im lặng. Đại Pháp Sư không khỏi nhịn không được bật cười, nơi này là ở bên trong động xuất cung, sợ cái gì? Lập tức, Đại Pháp Sư dùng tay trái nâng hư ảnh thái cực đồ, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu cẩn thận suy tính. Rất nhanh, thập nhị phẩm kim liên cảnh cáo, nhưng thái cực đồ xoay chậm chậm, từng tia âm dương nhị khí trống rỗng ngưng tụ thành, rót vào bên trong hư ảnh thái cực đồ này. Đại Pháp Sư nhắm hai mắt lại, từng tia đạo vận quấn quanh người, rất nhanh liền chậm rãi thở ra một hơi. Vị địa tạng mà ngươi nói này, là đệ tử của tiếp dẫn sư thúc Tây Phương Giáo, tu vi cũng không tệ, dường như gần đây vừa mới xuất quan. Lý Trường Thọ nói, sự tình Đông Hải lần này, chính là y một tay chủ hoạch. Ồ. Đại Pháp Sư nhíu nhíu mày, cười nói, không tệ, Trường Thọ ngươi ngược lại là hiếm khi gặp được một vị đối thủ. Lý Trường Thọ lại nói, Đại Pháp Sư, có thể tiếp tục thôi diễn hay không? Ta muốn biết vị địa tạng này có dấu thần thông lợi hại hay không có, nhất là thần thông thám thính. Việc này rất có thể là Hoàng Long chân nhân tiến đến La Phù Động tìm Triệu Công Minh, sau đó ngoài ý muốn gặp Hỏa Linh Thánh Mẫu, hai người từng có trò chuyện, bị người nghe lén. Đại Pháp Sư không rõ ràng cho lắm. Cười nói, ai còn có thể nhìn chằm chằm vào La Phù Động hay sao? Tuy nói như thế, nhưng Đại Pháp Sư vẫn là tiếp tục nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận suy tính. Lần này, ngược lại là thật sự hao tốn một chút công phu, khuôn mặt của Đại Pháp Sư cũng có một chút ngưng trọng. Có một thần thú tên là Đế Thính, thần thú này là tọa kỵ của địa tạng. Đại Pháp Sư nói, theo như thiên cơ, nó có một môn thần thông, có thể nghe tiếng lòng sinh linh tam giới, có thể phân biệt thật giả trong thế gian. Nhưng đây cũng không được coi là thần thông lợi hại gì. Cảnh giới hơi cao hơn một chút, chỉ cần sớm có đề phòng, phong bế đạo tâm, đương nhiên sẽ không bị nó nghe được cái gì. Lúc này Lý Trường Thọ mới thở phào nhẹ nhõm, có thể đề phòng là tốt rồi. Đại Pháp Sư cười nói, ngươi nói là, vị địa tạng này đang mượn nhờ thần thông của Đế Thính giở trò quỷ. Lúc này chẳng qua chỉ là phỏng đoán, đệ tử cũng không dám vọng khẳng định. Ngẫm nghĩ, Lý Trường Thọ lại hỏi, thần thú giống như vậy, bây giờ hồng hoang còn nhiều không? Chuyện này ngược lại là không thể nói rõ. Đại Pháp Sư cười nói, Rất nhiều cường giả xa xưa sống đến ngày nay đều có thần thông kỳ diệu như vậy. Nếu nói về thần thú, lúc thượng cổ yêu đình cường thịnh, có một đại yêu tên là Bạch Trạch, thần thông thiên mệnh chính là Su Cát Tị Hung. Vu yêu đại chiến lần thứ 3 vừa mới bắt đầu đánh, gã liền mất tung ảnh. Ta cùng với Bạch Trạch cũng coi như giao thủ 2 lần, mỗi lần đều bị gã chạy trốn trước thời hạn. Thậm chí ta vừa mới động sát niệm, tên gia hỏa này liền ngửi được nguy hiểm, so với đế thính này còn muốn phiền phức hơn gấp 100 lần. Thượng cổ Bạch Trạch còn sống. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ ghi lại việc này, liền dẫn chủ đề lần này tới bên trên lời đồn. Đại Pháp Sư vốn không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà ra mặt. Nhưng nghe Lý Trường Thọ nói, đệ tử cảm thấy, việc này tuy nhỏ, nếu như một phương tiệt giáo đi đến Ngọc Hư Cung chất vấn Hoàng Long chân nhân, sẽ rất dễ làm lớn sự tình. Đại Pháp Sư, không bằng ngài đi mời Hoàng Long chân nhân trước, sau đó cùng nhau tiến đến La Phù Động, một cỗ hóa thân của đệ tử đã chờ đợi ở đó. Đệ tử phải nghĩ cách ngăn cản những chuyện như vậy tiếp tục phát sinh. Thiện. Đại Pháp Sư đứng dậy, dặn dò, tốt nhất là có thể vất vả một lần nhàn nhã suốt đời, tin đồn đầy trời như vậy, thật sự là có một chút không có lợi đối với người ta. Đại Pháp Sư yên tâm, đệ tử đã có phương án suy tính. Đại Pháp Sư nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp thi triển thần thông không gian Nazi rời khỏi động xuất cung. Lý Trường Thọ lại liếc nhìn đại điện động xuất cung trống rỗng, vái chào, lúc này mới chạy ra ngoài. Tiểu Kim Tiểu Ngân cũng không biết đã đi tới nơi nào. Ngày hôm nay bên trong động xuất cung ngược lại là có một chút thanh lãnh ngoài ý muốn. Rời khỏi động xuất cung, Lý Trường Thọ trực tiếp tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện, lại đợi một hồi ở ngoài điện, nhất tâm đa dụng. Đại Pháp Sư rất nhanh liền mang theo Hoàng Long chân nhân đi tới La Phù Động, cùng với Đa Bảo, Công Minh, Lý Trường Thọ, còn có 2 vị tiểu thánh mẫu không biết làm sao gặp mặt. Chuyện giữa Triệu Công Minh cùng với Hỏa Linh thánh mẫu này vốn là lời đồn, mấy người trong cuộc vừa chạm mặt, tự nhiên liền giải thích rõ. Hoàng Long chân nhân càng là chủ động lập ra lời thề đại đạo, nói rằng mình tuyệt đối chưa từng nói phân nửa câu có quan hệ đến sự tình của Hỏa Linh Thánh Mẫu đối với bất kỳ người nào, lực lượng thiên đạo tới lui một lần, cũng coi như đã nghiệm chứng. Đến tận đây, Lý Trường Thọ cuối cùng đã không còn lo nghĩ. Việc này đại khái chính là Địa Tạng cùng với Đế Thính tiện tay làm ra. Địa Tạng có thần thú Đế Thính tương trợ, có thể tung tin đồn thất thiệt, tùy ý bóp méo lời đồn, mặc dù hiệu quả không tệ, còn có cảm giác tứ lạng bạt thiên cân. Nhưng thủy chung vẫn đã rơi xuống tầm thường. Bản thân của việc này liền là nhược điểm. Tây Phương Giáo đã đi đầu trong việc bắt đầu làm điều này, đây là nguyên nhân. Sau đó, nếu chính mình phản công một cách thích hợp, thì đó là kết quả. Nguyên nhân càng lớn, quả đáng nhận về càng lớn. Trong đáy lòng hạ quyết tâm, Lý Trường Thọ cất bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngọc Đế bệ hạ ngồi trên bảo tọa lập tức giữ vững tinh thần, lộ ra nụ cười thản nhiên. Ngọc Đế áo trắng nói, Trường Canh Ái Khanh đứng ở bên ngoài một hồi lâu. Thế nhưng là có sự tình gì không tiện mở miệng. Bệ hạ, vừa rồi tiểu thần quả thật có một chút do dự, không biết nên hỏi bệ hạ hay không nên. Hỏi, ta tất nhiên là biết gì sẽ nói nấy. Lý Trường Thọ trầm ngâm đôi chút, nhỏ giọng hỏi, bệ hạ ngài có thể điều động được bao nhiêu lực lượng thiên đạo? Có thể làm được đến trình độ nào? Ngọc Đế cũng là có một chút không rõ ràng cho lắm, không biết tại sao Lý Trường Thọ lại hỏi việc này. Ngọc Đế ngâm khẽ một tiếng, lời nói cũng có một chút nghiêm cẩn. Nếu như gặp kẻ đại ác, hoặc là người bất kính đối với thiên đình, hay là lúc có kẻ hung ác đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện, mời được Tử Tiêu Thần Lôi cũng là vấn đề không lớn. Trong đáy lòng Lý Trường Thọ lập tức tán thưởng một hồi. Hắn chính là thưởng thức phong cách hành sự càng ngày càng nghiêm cẩn này, của Ngọc Đế Bệ Hạ. Tử Tiêu Thần Lôi lại còn nói là vấn đề không lớn. Không có người nào đơn giản. Trong La Phù Động, Lý Trường Thọ nhắm mắt ngưng thần xếp bằng ở bên trên góc bồ đoàn. 4 vị đại lão tam giáo ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn thấp. Kim Quang Thánh Mẫu cùng với Hỏa Linh Thánh Mẫu thì trốn ở thạch thất sâu nhất trong động phủ. Kim Quang tiếp tục nằm hôn mê bất tỉnh tại kia, Hỏa Linh Thánh Mẫu ngược lại là có một chút chột dạ. Cũng may trước đây Lý Trường Thọ đã âm thầm truyền âm, bảo 2 người các nàng tiếp tục diễn trò xiếc. Trong La Phù Động trầm mặc một hồi lâu. Đại sư huynh, Đa Bảo đạo nhân mở miệng nói, chẳng lẽ chúng ta liền lại tính toán việc này như vậy? Huyền Đô Đại Pháp Sư mỉm cười lắc đầu, không có bằng chứng. Làm sao đi tìm người tính kê phía sau đối chất? Nói láo phải bị trừng phạt. Hoàng Long chân nhân mắng, người tính kê phía sau như vậy, nói láo phải bị trừng phạt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Triệu Công Minh ở bên cạnh vuốt ve sợi râu, trầm giọng nói, việc này xác thực không thể trôi qua như vậy. Lúc này lời đồn như vậy đã là trải rộng các nơi, hoàn toàn bôi nhọ thanh danh của Hỏa Linh Sư Điện. Nhưng đúng như là Đại sư Huynh nói, biết là phương Tây gây sự, chúng ta lại có thể thế nào? Đa Bảo cũng nói, chẳng lẽ chúng ta liền phải nuốt xuống cơn giận này như thế? Đại Pháp Sư hỏi, tính kế như thế nào? 3 vị đạo sĩ cùng nhau rơi vào trầm mặc, từng người nhíu mày suy tư. Đa Bảo đột nhiên cười nói, vậy chúng ta cũng tung tin đồn khắp nơi, trả lại gấp đôi là được. Triệu Công Minh nói, đến lúc đó tin đồn bay đầy trời, không có nửa điểm mượn cớ, cuối cùng ăn thiệt thòi vẫn là chúng ta. Các vị sư huynh. Lý Trường Thọ ở trong góc mở hai mắt ra, khí định thần nhàn cười một tiếng, vỗ vỗ vạt áo Đạo Bào, chậm rãi đứng dậy, nói, ta có một kế có thể khả thi. Tám đôi mắt kia lập tức cùng nhau lóng lánh. Triệu Công Minh vuốt râu cười nói, kế hoạch thế nào? Lý Trường Thọ vái chào, sau đó liền vươn người đứng dậy, cười nói, kế này khác biệt với trước đây, ta xưng là muốn dương trước ức, nếu đối thủ đã cho chúng ta cơ hội này, không bằng chúng ta hãy tận dụng thật tốt. Đa Bảo đạo nhân không khỏi hỏi, tận dụng như thế nào? Làm lớn chuyện lên. Lý Trường Thọ nói một cách chắc nịch, lớn đến mức có thể kinh động thánh nhân lão gia, nhờ vào đó làm cho phương Tây hoảng hốt, làm cho người tính kế phía sau, cảm thấy chính mình không chịu nổi nhân quả như vậy, biến tướng thành tạo áp lực cho y. Đại Pháp Sư cười nói, Trường Canh ngươi lại nói ra kế sách, chúng ta sẽ cẩn thận thương nghị một chút. Vâng. Lý Trường Thọ vái chào, sửa sang lại ý nghĩ, cất cao giọng nói, lần phản kích này, có thể chia thành ba bước. Bước đầu tiên, chính là tại ngày hôm nay. Tiếp theo cần Hoàng Long Sư Huynh nổi giận đùng đùng rời khỏi nơi đây, làm ra một ít động tĩnh, trở về bên trong Ngọc Hư Cung liền đi tìm mấy vị cao thủ xiển giáo phàn nàn. Sau đó còn cần Hỏa Linh Sư Điệt làm bộ một chút, tốt nhất là tìm cái chết một phen, cảm thấy thanh danh trong sạch của chính mình chịu vũ nhục, tuyên dương việc này ra ngoài. Bước đầu tiên này, chính là Hoàng Long Chân Nhân bị oan tại La Phù Động, Hỏa Linh Thánh Mẫu lấy cái chết làm rõ ý chí. Nhớ rõ, các vị biết kế hoạch này, luôn luôn bảo trì tâm thần cảnh giác, không thể để cho địch thủ thừa cơ hội. Đối phương đã muốn tính kế đạo môn chúng ta, vậy chúng ta liền dọa cho bọn họ giật mình, cho bọn họ một chút giáo huấn, cũng khiến cho bọn họ biết được, có một chút thủ đoạn ti tiện, nếu dùng, hậu quả chính là vô tận. Hai mắt của Đại Pháp Sư, Đa Bảo đạo nhân tỏa sáng, đã rõ ràng ý nghĩ kế tiếp của Lý Trường Thọ. Ngược lại là Triệu Công Minh cùng với Hoàng Long Chân Nhân liếc nhìn nhau, thấy được không phải quá hiểu ở trong mắt lẫn nhau, lập tức cũng an tâm đôi chút. Bọn họ không đơn độc. Sau nửa canh giờ, Hoàng Long Chân Nhân lộ ra sắc mặt bình tĩnh, cưỡi mây rời khỏi La Phù Động, bay ra bất quá mấy trăm dặm, lại quay người về phương hướng núi Nga Mi, lạnh giọng hừ một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Không bao lâu, Hỏa Linh Thánh Mẫu vành mắt phiếm hồng, đi theo phía sau Đa Bảo đạo nhân rời khỏi La Phù Động, thuận tiện còn mang đi Kim Quang Thánh Mẫu trọng thương. Một vở kịch lớn bắt đầu như vậy. Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới, kế hoạch mà chính mình đưa ra này, Đa Bảo cùng với Hoàng Long Chân Nhân lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Ở trong nửa canh giờ vừa rồi, bốn vị đại lão đạo môn còn đang trao đổi một chút kỹ năng diễn xuất, thôi diễn mấy lần sự tình phát triển kế tiếp, làm cho Lý Trường Thọ cảm thấy vui mừng. Một cỗ đạo nhân giấy của hắn, núp ở trong tay áo của Hoàng Long Chân Nhân, sau đó sẽ vẫn luôn bí mật quan sát hướng gió tại xiển giáo. Mục đích của kế hoạch này kỳ thật có 5 tầng. Lý Trường Thọ nói 4 tầng cho các vị đại lão, bảo lưu lại tầng cuối cùng cho chính mình. Quân tử báo thù một tháng chưa muộn. Mượn cơ hội lần này đả kích Địa Tạng, đánh cơ sở tốt vì Địa Tạng tự bế sau này, thuận tiện cũng làm cho lúc Địa Tạng lại thi triển tính kế sau này có thể có những ràng buộc và quy tắc. Không phải là chiêu số gì, đều có thể dùng một cách tùy tiện. Sư huynh mây trắng chậm rãi tiêu tán, thiếu nữ người mặc váy lụa xanh nhạt cùng với gió nhẹ trong rừng bay tới, nhẹ nhàng rơi vào trước cửa đan phòng. Lý Trường Thọ đang nằm ở trên ghế bành, nhàn nhã vẫy quạt, hai mắt có một chút híp, có một loại hài lòng không màng danh lợi. Linh Nga nháy mắt mấy cái, vừa muốn hỏi sư huynh có phải có chuyện vui gì hay không, liền nghe một tia truyền âm nhập tâm, để phòng vạn nhất, sau này ở trong đáy lòng, cũng không nên suy nghĩ nhiều bất luận chuyện gì liên quan tới ta ở bên ngoài sơn môn. Địch thủ hiện tại tương đối vô sỉ, còn có bản lĩnh có thể thám thính lòng người, tu vi của muội quá thấp, có tạp niệm trong lòng liền có thể bị người nghe lén. Mặc dù lai lịch của chúng ta lúc này chưa bại lộ, nhưng nguy hiểm bại lộ đã đạt đến 3-4 phần ngàn, nhất định phải chú ý cẩn thận gấp bội. Nghĩ cũng không thể nghĩ. Chuyện này dường như thật khó mà làm được. Cho nên ý tứ của sư huynh là cảnh giới thiên tiên tương đương với tu vi quá thấp. Vâng. Linh Nga khéo léo đáp ứng, chắp tay nhỏ đi hai bước ở bên cạnh, lại truyền âm hỏi. Vậy sư huynh, nếu như ta không nhịn được suy nghĩ loại sự tình này thì sao? Vậy đi xuống mật thất dưới đan phòng. Lý Trường Thọ truyền âm căn dặn, ta vừa bố trí trận pháp che lấp thiên cơ xung quanh mật thất. Linh Nga kinh ngạc nói, ta có thể tùy tiện đi vào sao? Lý Trường Thọ cười không nói. Híp mắt, chậm rãi vẫy quạt. Linh Nga vụng trộm làm ra mặt quỷ, chạy tới bên trong đan phòng rời một chiếc bồ đoàn, ngồi xếp bằng bên cạnh sư huynh. Váy trắng xanh rơi vào quanh người, giống như một đóa hoa sen đang chậm rãi nở rộ, mái tóc rũ xuống trước ngực, lọn tóc nhẹ nhàng đong đưa theo gió. Một lát sau, Linh Nga thi triển kỹ nghệ tổ truyền, truyền âm ở trước mặt, sư huynh, huynh ngày hôm nay, đột nhiên rảnh rỗi sao? rảnh rỗi. Với một động tác từ tay trái của Lý Trường Thọ, một chiếc bình trà màu tím bay ra từ đan phòng, đưa đến bên miệng nhấp vài hớp. Nếu như có thể rảnh rỗi, ta làm sao lại phơi nắng ở chỗ này? Đã sớm đi luyện đan. Hiện tại chẳng qua là yên tĩnh trước bão táp, ta nhất định phải yên tĩnh, chờ tình thế kế tiếp phát triển. Muội có biết, hiện tại tâm thần của ta, đang đứng từ xa nhìn Ngọc Hư Cung Côn Lôn Sơn, lại nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện Thiên Đình, không lơ là Kim Ngao đảo Nam Hải, còn độn địa đi đến U Minh, rất là bận rộn. Linh Nga không khỏi ngạc nhiên nói, sư huynh bây giờ lại còn sẽ ngâm thơ. Lý Trường Thọ, đừng nói chuyện, vi huynh đang bận bịu chính sự. Vâng, Linh Nga ở bên cạnh vụng trộm làm mặt quỷ, Lý Trường Thọ quay đầu đảo qua một chút, Linh Nga khôi phục ngồi ngay ngắn trong nháy mắt, cấp tốc nhập định tu hành. Lý Trường Thọ cười cười, vừa muốn chuyển tâm thần đến đạo nhân giấy trong ống tay áo của Hoàng Long chân nhân, tại Ngọc Hư Cung Côn Lôn Sơn, tiên thức đột nhiên bắt được hai bóng hình xinh đẹp quen thuộc rời khỏi Phá Thiên Phong, vội vàng bay về hướng Sơn Môn. Hữu Cầm Huyền Nhã vừa rời khỏi Tiểu Quỳnh Phong, dường như có chuyện gì gấp, buổi tiếp sư phụ của nàng Khương Kinh Săn bay ra khỏi Sơn Môn. Ngay sau đó, lại có hai vị trưởng lão, ba vị chấp sự trong môn phái, bay ra từ Phá Thiên Phong, bay ra Sơn Môn tụ hợp cùng với sư đồ Hữu Cầm Huyền Nhã, cùng nhau cưỡi mây tiến về phương Nam. Lý Trường Thọ cũng có một chút khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng lúc này, hắn còn phải bận bịu đánh cờ cùng với Tứ Phương Xiển Giáo, Tiệt Giáo, Tây Phương Giáo và Thiên Đình, cũng không có cách nào quan tâm kỹ càng hữu hảo đồng môn. Sau này lại tìm hiểu đi. Lý Trường Thọ tĩnh tâm ngưng thần, tâm thần chuyển về đạo nhân giấy trong cổ tay áo của Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân đã trở về Ngọc Hư Cung được mấy canh giờ. Y có một chút đứng ngồi không yên, đi tới đi lui trong điện tu hành của chính mình, thậm chí còn làm đổ hai chiếc bình chân quý. Vị Long Xiển Giáo thành thật này, đã hừ 6 tiếng, cắn răng mấy lần, dậm chân vô số kể, thuyết minh cái gì là nhịn tạm thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt một cách sinh động. Lại có Lý Trường Thọ không ngừng truyền âm căn dặn, muốn gây nên sự chú ý của người khác, phải biểu đạt ra loại dáng vẻ rất muốn người ta nghe chính mình bày tỏ, nhưng lại ngượng nghịu mặt mũi, như vậy mới chân thật nhất. Biểu đạt tình cảm, bình thường phải chú ý lộ một phần giấu 9 phần, một phần này đừng có cố gây ấn tượng với người khác, hãy dùng nội tâm của chính mình chỉ dựa vào âm lượng để hét lên là vô ích, ánh mắt cũng rất quan trọng. Hoàng Long chân nhân mặc dù cảm thấy thủy thần có một chút quá chú ý chi tiết, nhưng cẩn thận thể hội, lại cảm thấy thủy thần nói khá có lý. Rốt cuộc, sự bồn chồn của Hoàng Long đã thu hút sự chú ý của đồng môn sư huynh đệ. Tới trước hết nhất là Xích Tinh Tử xếp hạng thứ 2 trong thập nhị kim tiên. Vị lão đạo này mặc đạo bào màu nâu, trông gầy hơn trước, khi đi vào trong điện của Hoàng Long chân nhân, trong mắt mang theo nghi hoặc, mở miệng hỏi, sư đệ, người đây là sao? Hoàng Long chân nhân đứng chắp tay, ngửa đầu thở dài, bờ môi run rẩy mấy lần, muốn nhìn Xích Tinh Tử nhưng lại dịch ánh mắt ra, hốc mắt thoáng có một chút ướt át. Lý Trường Thọ, đạt, Hoàng đại gia diễn quá đạt. Xích Tinh Tử thấy thế, vội nói, có phải là bởi vì sự tình Hải Nhãn Đông Hải? Lúc đó ngươi đang bế quan tu hành, không cần phải quá tự trách. Lời này vừa ra, Hoàng Long chân nhân lộ vẻ mặt xấu hổ, khía cạnh tình cảm trở nên tự nhiên, đạt đến cảnh giới khó phân thật giả. Ai? Hoàng Long chân nhân chán nản thở dài, ta không thể đi tương trợ Long tộc, vốn là xin lỗi phần huyết mạch này. Ngày hôm nay lại bị sư huynh sư đệ Tiệt Giáo mở miệng vũ nhục, trong lòng thật phiền muộn. Đây là sao? Xích Tinh Tử bước nhanh về phía trước, nghiêm mặt nói, bọn hắn còn mở miệng vũ nhục. Sự tình Long tộc có liên can gì cùng với Tiệt Giáo bọn hắn? Cũng không phải là sự tình Long tộc, ai? Hoàng Long sư đệ hãy nói rõ hơn, nếu Tiệt Giáo bọn hắn khinh người quá đáng, chúng ta nhất định phải đi gặp bọn hắn yêu cầu giải thích. Lập tức, Hoàng Long chân nhân thở dài, nói đơn giản sự tình chính mình đi đến La Phù Động tìm Triệu Công Minh như thế nào, lại gặp Hỏa Linh Thánh Mẫu, còn nói lời đồn đại nổi lên bốn phía Ngũ Bộ Châu, lời đồn về Hỏa Linh và Triệu Công Minh bị người đời nói chuyện say xưa. Bọn hắn không phân tốt xấu, đổ lỗi việc này lên trên đầu của ta. Sau khi ta trở về từ La Phù Động, ở ngay trong điện tu hành, chuyện gì cũng đều không hề làm. Một câu cũng chưa từng nói lung tung. Ta giải thích cho bọn hắn nghe, bọn hắn chính là không tin ta, còn muốn bức ta lập lời thề đại đạo. Ta. Xích Tinh Tử trợn mắt nói, sư đệ ngươi có lập hay không? Ta lập. Khinh người quá đáng. Xích Tinh Tử mắng, tất cả mọi người đều là đệ tử thánh nhân, đều tu hành thần thông đạo pháp, sao lại hùng hổ dọa người như thế? Tiệt Giáo bọn hắn đã không tin Xiển Giáo chúng ta. Cần gì phải nói cái gì tam giáo thân như người một nhà. Sư đệ ngươi hãy đi tìm đại sư huynh, tiến hành bẩm báo việc này. Đợi bần đạo gọi các sư huynh đệ chưa bế quan đi qua, lại đi tìm bọn hắn đòi một lời giải thích, nhất định phải khiến bọn hắn tạ lỗi đối với ngươi. Hừ. Lập tức, Xích Tinh Tử quay người dậm chân mà đi, lòng đầy căm phẫn.